Trung ương học phủ, Long Xà quảng trường. Nơi này tụ tập rất nhiều đệ tử, bọn họ gào thét, hét chói tai, reo hò, ai nấy siêu hưng phấn. Các cặp mắt nhìn trên cao, nơi đó có hai người đang đánh nhau. Trong trung ương học phủ thì đánh lộn ổ đà cơ hồ là cơm thường, nhìn mãi quen mắt. Một số đệ tử thiên kiêu đánh lão sư cũng không lạ gì. Nhưng một trong trung ương học phủ thập nhị nhân kiệt và một trong ba đứng đầu trung ương học phủ đánh lộn ngay giữa Long Xà quảng trường thì đây là lần đầu tiên các đệ tử chứng kiến. Trong trung ương học phủ, mỗi khi đệ tử và lão sư có xung đột thì các học viên thường cổ vũ cho đệ tử, lần này cũng không ngoại lệ. Huống chi Lưu Xà là một trong thập nhị nhân kiệt mà bọn họ vô cùng tôn sùng. Đồ lão ta bình thường hay lải nhải, hùng hổ chẳng có chút bộ dáng đệ tử, các học viên rất ghét lão. Hai người đánh nhau, các học viên đương nhiên cổ vũ cho thần tượng mình tôn sùng. Lưu Xà lão đại cố lên. Đánh, đánh chết đồ lão già đi. Đúng rồi, đánh chết lão bất tử đó đi. Lão già đồ lão tà già không nên nết, thường hay đánh chửi đệ tử. Lưu Xà lão đại hãy chút giận dùng chúng ta. Lúc này hai người đang đánh nhau trên bầu trời là Lưu Xà, một trong thập nhị nhân kiệt và đồ lão tà, một trong ba đứng đầu học phủ. Nói là đánh nhau nhưng mọi người đều nhìn ra Lưu Xà không đánh hết sức, từ đầu tới cuối gã chỉ đứng yên trên cao, vẻ mặt ngông cuồng, cười tự tin. Lưu Xà chỉ dùng một tay ung dung đỡ đòn. Đồ lão tà nổi điên không ngừng thi triển các loại đại thần thông địa thủ đoạn, bất đắc dĩ vô dụng, dù lão có dốc hết sức ra vẫn không thể lay động được Lưu Xà. Cảnh tượng trông như đang chọc con khỉ, nhiều đệ tử cười nhạo đồ lão tà không biết tự lượng sức mình, lão không soi nước tiểu nhìn xem, dám to gan đánh với nhân kiệt Lưu Xà, tự chuốc nhục. Cũng có một số đệ tử ngoan thấy tội cho đồ lão tà. Mặc dù tính cách nóng nảy của đồ lão tà không được học phù thích, nhưng nhiều người biết trong lòng lão già này không xấu, bình thường đánh chửi các học viên là vì quan tâm bọn họ. Nhiều lúc đồ lão tà toàn cười mắng. Giờ nhìn đồ lão tà dốc hết khả năng cũng không làm gì được Lưu Xà một ly, khiến người thấy tội nghiệp, cũng đáng buồn. Ai, rốt cuộc là vì sao? Tại sao đồ lão tà và Lưu Xà đánh nhau? Nghe nói Lưu Xà, Đường Kỳ ở đại điện gian dạy Ngụy Tổng Quản. Có lẽ Lưu Xà, Đường Kỳ uống say nên buông lời mỉa mai, trao phúng, còn đánh Ngụy Tổng Quản. Ngươi cũng biết Ngụy Tổng Quản tính cách hiền hòa, thấy Lưu Xà, Đường Kỳ đã say nên không so đo. Nhưng không biết sao chuyện này chui vào tai đồ lão tà. Tính tình đồ lão tà thì ai chẳng biết. Nghe đồn Lưu Xà chẳng những nhục nhã Ngụy Tổng Quản, còn tát một cái. Đồ lão tà nóng tính làm sao nhịn được. Thế là tìm đến Lưu Xà đánh lộn. Hóa ra là vậy. Nhưng Ngụy Đại Tổng Quản cũng hiền quá. Đồ lão tà ra mặt cho Ngụy Đại Tổng Quản, vì sao Ngụy Đại Tổng Quản chỉ biết đứng đó không dám nói câu nào? Các người đến quá muộn nên không biết. Đồ lão tà và Lưu Xà cãi cọ, Ngụy Đại Tổng Quản hết sức can ngăn. Nhưng Đường Kỳ xuất hiện, không biết dụng thủ đoạn gì giam cầm Ngụy Đại Tổng Quản, hiện tại Ngụy Đại Tổng Quản có muốn nhúc nhích cũng không được. Hèn gì ta thấy sao Ngụy Đại Tổng Quản chỉ đứng im như tượng, ra là bị Đường Kỳ giam cầm. Mọi người nhìn sang, quả nhiên thấy Ngụy Đại Tổng Quản đứng trong Long Xà quảng trường, hai nắm tay siết chặt, vẻ mặt tức giận nhưng không thể nhúc nhích. Đường Kỳ khoanh tay trước ngực, vẻ mặt xem kịch vui nhìn Lưu Xà đối dẫn đồ lão tà. Đường Kỳ cười khẩy nói: "Lưu Xà, có nhiều người cổ vũ cho ngươi, đừng để mọi người thất vọng, ngươi hãy thi triển đại thần thông đi, cho mọi người mở rộng tầm mắt." Lưu Xà sung sướng nói: "Ha ha ha ha ha ha. Ngươi cũng thấy đấy, không phải ta không muốn ra tay thật mà chỉ vì đồ trưởng lão quá yếu, làm ta không có hứng nhúc nhích ngón tay. Huống chi ngươi cảm thấy lão già này có tư cách nhiếm đại thần thông tuyệt kỳ của chúng ta sao? Không, lão không có tư cách đó, quá kém cỏi." Lưu Xà vẫn đứng yên trên cao, chỉ dùng một tay ứng đối đồ lão tà liều mạng công kích. Đồ lão tà tấn công dồn dập, cảnh tượng nhìn rất buồn cười. Đồ lão tà tóc mối tiêu nổi điên giống như một vãn bối không phục công mình công kích. Lưu Xà mới 20 tuổi tựa như tiền bối đức cao vọng trọng nhường nhịn, nhìn thật là đáng buồn đáng tiếc. Hơn 20 năm trước đồ lão ta, dù gì là cao thủ nổi tiếng lừng lẫy trong phương thế giới này, cộng thêm lão nóng tính. Trước giờ toàn là đồ lão ta ăn hiếp người khác, chưa từng chịu nhục nhã thế này. Đồ lão ta đã mất lý trí, điên cuồng gào thét. Nhãi danh, tổ trang ngươi, lão tử liều mạng. Đồ lão ta bất chấp tất cả vận chuyển lính hải, định liều mạng với Lưu Xà. Lúc này một người từ trên trời giáng xuống, phất tay bắn ra ánh sáng trắng bao phủ đồ lão ta nổi giận. Mọi người dương mắt nhìn, thì ra là Bạch Kiếm, một trong trung ương học phủ thập nhị nhân kiệt, được gọi là chính nhân quân tử. Đi cùng Bạch Kiếm còn có Bạch Phiêu Phiêu bị ánh sáng trắng bao phủ. Mọi người không biết tại sao Bạch Kiếm giam cầm Đường tỷ của mình như tội phạm, không ai quan tâm điều đó. Mọi người chỉ chú ý là vở kịch này sẽ kết thúc theo Bạch Kiếm xuất hiện hay tiếp tục diễn. Lưu Xà không ngờ Bạch Kiếm sẽ đến, bất ngờ hỏi: "À, Bạch Kiếm?" Bạch Kiếm nghiêm nghị nói: "Đồ trưởng lão, dù gì là trưởng lão của học phủ, sao ngươi có thể nhục nhã trưởng lão trước mặt công chúng? Đây là chuyện của ta, ngươi không cần xen vào, tránh ra." Lưu Xà đang chơi vui bị Bạch Kiếm phá rối làm gã khó chịu hét lên, Bạch Kiếm, ta khuyên ngươi biết khôn đừng nhúng tay vào việc của ta. Ta thấy ngươi dạ uống say, Phi Dương sớm khuyên chúng ta đừng xung đột với trưởng lão học phủ, tại sao ngươi không chịu nghe? Bạch Kiếm nâng Vân Phi Dương ra, làm Lưu Sa hơi tỉnh rượu, chợt nhớ đúng là Vân Phi Dương nhiều lần khuyên bọn họ đừng xích mích với trưởng lão học phủ, nhưng nếu Bạch Kiếm nói một câu gã liền dừng tay thì rất mất mặt. Lưu Sa nói: "Không phải ta nhất quyết muốn mâu thuẫn với đồ trưởng lão, mà tại vì đồ trưởng lão luôn tấn công ta, muốn đẩy ta vào chỗ chết, từ đầu đến cuối ta không đánh trả, mọi người có mặt ở đây đều chính mắt thấy." Đường Kỳ bước tới gần. Lưu Sa nói đúng, sự thật đúng là vậy. Bạch Kiếm thích lo chuyện bao đồng nên Lưu Sa, Đường Kỳ đều gai mắt đã. Khiến người ghét nhất là Bạch Kiếm luôn đặt mình ở vị trí cao gian dạy người khác, lần này cũng không ngoại lệ. Bạch Kiếm thấy Đường Kỳ đi tới thì trách móc. Đường Kỳ, nếu ngươi có mặt ở đây tại sao không ra tay ngăn cản? Nếu không phải Vân Phi Dương xem trọng Bạch Kiếm thì Đường Kỳ rất muốn dạy gã một bài học. Nhưng Đường Kỳ hiểu rằng nếu Vân Phi Dương biết chuyện này thì người bị trách tội sẽ là gã. Đường Kỳ kiềm nén tức giận, lạnh nhạt nói. Lưu Sa đã nói là do đồ lão tà dây dưa không chịu ngừng, liên quan gì ta? Trong khi ba người tranh cãi, đồ lão tà gào thét. Đám nhóc còn các ngươi, hôm nay lão tử liều mạng quyết giết chết đám nghiệt chướng các ngươi. Đồ lão tà ngửa đầu tức giận gầm giống, ánh sáng quanh thân điên cuồng nhấp nháy. Đồ lão tà dốc hết sức mạnh phá cấm chế của Bạch Kiếm. Một chuỗi tiếng nổ đi đùng vang lên, đồ lão tà chẳng những không phá được cấm chế ngược lại bị chấn miệng mũi chảy máu. Ngụy đại tổng quản giống to. Lão tà, bình tĩnh đi, phải bình tĩnh. Bạch Phiêu Phiêu sốt ruột hét to. Chết tiệt, Bạch Kiếm, tên khốn này, đứng được mặt ra đó làm gì? Mau giải cấm chế trên người đồ trưởng lão, nếu không trưởng lão sẽ chết. Bạch Kiếm cũng nhận thấy đồ lão tà còn tiếp tục sử dụng lực lượng phá cấm chế của gã sẽ nổ bành sắc, thế là gã phất tay giải trừ cấm chế. Ha, đám nhãi dành các ngươi, chết hết đi. Cấm chế vừa được giải đồ lão tà mắt đỏ ngầu vọt tới, nhưng lão vừa nhúc nhích đã bị Bạch Kiếm tung ra cấm chế khác giam cầm. Lưu Sa cười khẩy nói. Bạch Kiếm, ngươi thấy chưa? Không phải ta cố ý khó xử lão mà tự bản thân lão là đồ điên không biết trời cao đất rộng. Bạch Kiếm phớt lờ Lưu Sa, đã nhìn đồ lão tà, nói. Đồ trưởng lão, ta hy vọng ngươi bình tĩnh lại. Mái tóc dài muối tiêu của đồ lão tà bay rối, lão như người điên, miệng mũi chảy máu, bộ dáng cực kỳ đáng sợ. Đồ lão tà không nghe khuyên nhủ, gầm giống, lại bất chấp tất cả dốc hết sức phá cấm chế. Bạch Kiếm vẫn cố khuyên can. Đồ trưởng lão hãy nghe ta nói, đợi về sau ta sẽ cho trưởng lão một lễ công bằng, xin trưởng lão hãy bình tĩnh lại. Bạch Phiêu Phiêu mắng át tiếng Bạch Kiếm. Đồ trưởng lão tức giận đánh mất lý trí, ngươi kêu trưởng lão làm sao bình tĩnh đây. Bạch Phiêu Phiêu trừng Lưu Sa, Đường Kỳ, tức giận chửi. Các ngươi là thứ mặt dày vô sỉ, ỷ vào thực lực của mình cao, lực lượng cường đại đi ăn hiếp một lão nhân, khiến người buồn nôn. Lưu Sa cảnh cáo. Bạch Phiêu Phiêu, ta khuyên ngươi nên chú ý lời nói của mình. Khỉ mốc, nhận nhân thư ôn dưỡng có gì ghê gớm. Các ngươi không ngẫm lại ngày xưa là ai chọn các ngươi. Giờ có bản lĩnh, dám xuống tay với đồ trưởng lão, đồ khốn kiếp vong ơn phụ nghĩa. Lưu Sa tức giận gần từng chữ. Bạch Phiêu Phiêu. Bạch Kiếm mặc kệ Bạch Phiêu Phiêu chửi rủa, gã chỉ muốn nhanh chóng giải quyết xong việc này để tránh ảnh hưởng đến chung danh tiếng trung ương học phủ thập nhị nhân kiệt. Bạch Kiếm giải cấm chế trên người Ngụy đại tổng quản, nói: "Ngụy tổng quản, đồ trưởng lão hiện tại mất đi lý trí, xin hãy mang trưởng lão về đi." Ngụy đại tổng quản lo lắng an toàn của đồ lão tà, cấm chế vừa giải liền vọt ra. "Lão tà, lão tà." "Ngụy tổng quản hãy mau đưa đồ trưởng lão về đi, các người không đánh lại Lưu Sa." Nếu đồ trưởng lão còn chấp mê bất ngộ, tiếp tục chửi rủa trung ương nhân kiệt chúng ta sẽ chỉ tự chuốc nhục, thậm chí mất mạng. Ngụy tổng quản nên hiểu rõ hơn ai hết chúng ta có tư cách, có quyền lợi này. Rõ ràng Bạch Kiếm ra mặt điều dài không phải vì lo cho an toàn của đồ lão ta, điều gã lo là chuyện này ảnh hưởng danh tiếng trung ương học phủ thập nhị nhân kiệt. Bạch Kiếm lo khuyên Ngụy đại tổng quản, bên kia Bạch Phiêu Phiêu tiếp tục chửi sùng, ngôn tình hục nhã danh tiếng trung ương học phủ thập nhị nhân kiệt. Bạch Kiếm nạt. Đường tỷ, im miệng, không được càn rỡ. Ta không im rồi sao? Người quen Bạch Phiêu Phiêu đều biết tính cách của nàng không dễ chọc. 20 năm trước Bạch Phiêu Phiêu là đại tỷ lừng lẫy, giờ tuy trưởng thành hơn nhiều nhưng vẫn là sắc phụ nữ tính nam nhân. Bạch Phiêu Phiêu nhìn chằm chằm Lưu Sa, chửi rủa. Kỳ vào có trung ương học phủ chống lưng, ai nấy ngông cuồng hách cằm lên trời. Các ngươi không đi tiểu soi gương xem bộ dáng của mình đi. Ăn hiếp lão nhân có gì giỏi? Nếu ngon thì đi lên mặt với Trần Tùng, bảo đảm đánh không chết má khốn nạn các ngươi. Lưu Sa quát. Trần Tùng là cái thứ gì?

Đồ lão ta cũng biết chuyện nghiêm trọng, chối nói. Tung tiểu tử, nói ra thì do lỗi của lão tử, là thị lão tử tài nghệ không bằng người, xứng đáng bị như vậy, thôi bỏ đi. Nếu ta đến chậm một bước thì hiện tại lão đã chết, bỏ qua sao được. Từ khi nào môi Trần Tùng tắt nụ cười, giọng điệu không còn tùy ý mà cực kỳ nghiêm túc nói. Gia không ăn hiếp ai, nhưng tuyệt đối không cho phép ai khi dễ chúng ta. Nếu cho qua lần này, nếu lần sau vẫn như vậy, lần sau nữa thì làm sao? Mỗi người chỉ có một mạng sống, ông trời sẽ không ưu ái ai. Đúng vậy. Lão ta, dù gì là trưởng lão học phủ, bị người đánh trong trung ương học phủ, hiếp người quá đáng. Lãnh cốc nghe nói đồ lão ta suýt mất mạng thì nổi giận hét lên. Tuy lãnh cốc ta không có bản lĩnh gì, nhưng Lạc Gia, Lão Tần, Ngạo Phong có mặt ở đây. Bây giờ lão ta bị người đánh hấp hối ngay trong học phủ, nếu không truy cứu tới cùng thì thiệt thòi lớn, làm sao nuốt trôi cục tức này. Tần Phân nói. Đồ trưởng lão, việc này không thể bỏ qua, cũng không cho qua được. Lãnh cốc nói đúng, lão là trưởng lão của học phủ nhưng bị người đánh trong học phủ, hiếp người quá đáng. Ngạo Phong lạnh lùng nói. Nhưng nhịn không phải cách giải quyết sự việc, ai ra tay đánh thì phải gánh lấy hậu quả, cái giá cho việc đó. Tung tiểu tử, Lãnh tiểu tử, Tần tiểu tử, Ngạo tiểu tử, lão tử biết các ngươi vì tốt cho lão tử, nhưng bỏ qua chuyện này được không? Hiện tại lão tử chỉ muốn chè chén mấy ly, những chuyện khác bỏ qua đi. Trần Tùng, Ngạo Phong, Tần Phấn, Lãnh Cốc không chịu cho qua. Nhưng Hách Thiên Nhai, Ngụy Đại Tổng Quản nhiều lần đề nghị đừng truy cứu việc này. Đồ lão ta luôn nóng tính cũng cực lực tỏ vẻ không muốn gây sự thêm nữa. Nhìn Trần Tùng im lặng, giọng điệu của Hách Thiên Nhai, đồ lão ta, Ngụy Đại Tổng Quản thậm chí tràn ngập cầu xin. Tiểu Lạc, ba chúng ta lớn lên trong học phủ, sớm xem học phủ là nhà mình, có tình cảm rất sâu đậm với học phủ. Chúng ta chịu chút uất ức thật sự không sao, nếu ngươi gây lớn chuyện thì sau này chúng ta làm sao tiếp tục ở trong học phủ. Hách Thiên Nhai cố gắng dùng tình cảm thuyết phục. Tuy học phủ có lỗi với chúng ta, nhưng chúng ta tuyệt đối không thể có lỗi với học phủ. Các người không hiểu tình cảm của chúng ta với học phủ, nhưng ta thật lòng đa tạ các người có ý tốt. Hãy để chuyện này kết thúc tại đây. Trần Tùng, Ngạo Phong, Tần Phấn, Lãnh Cốc nhìn nhau, không biết nên làm sao. Đúng như Hách Thiên Nhai nói, bốn người Trần Tùng không hiểu Hách Thiên Nhai, đồ lão tà, Ngụy Đại Tổng Quản ôm ấp tình cảm thế nào với Trung ương học phủ. Tùng tiểu tử, ta nói thật với ngươi. Đồ lão tà quyết định thổ lộ bí mật dâu trong đáy lòng. Sư phụ của bà chúng ta ở trong Trung ương nội các, một tay lão nhân ra bồi dưỡng ra Trung ương nhân kiệt. Nếu ngươi vì giúp ta chút giận khiến đám nhóc này xảy ra chuyện gì thì chúng ta không còn mặt mũi nào gặp sư phụ. Chỉ vì thập nhị nhân kiệt do sư phụ của các người dạy dỗ nên phải chịu nỗi nhục nhã này sao? Lãnh Cốc bất mãn nói. Nếu đúng vậy thì sư phụ của các người cũng không ra gì. Chắc người đó ở trong nội các, biết lão ta suýt chết nhưng không nói một lời. Loại sư phụ như vậy còn cần làm gì? Lãnh Cốc nói xấu sư phụ của ba người ngay trước mặt đồ lão tà, Hách Thiên Nhai, Ngụy Đại Tổng Quản, Trần Tùng, Ngạo Phong, Tần Phấn trừng Lãnh Cốc. Lãnh Cốc không bái sư phụ nên không hiểu tình sư đồ. Trần Tùng, Ngạo Phong, Tần Phấn đều bái sư phụ, rất hiểu nỗi khó xử của Hách Thiên Nhai. Lý do Hách Thiên Nhai, đồ lão tà, Ngụy Đại Tổng Quản không muốn truy cứu việc này bởi vì Trung ương học phủ thập nhị nhân kiệt là sư phụ của ba người tốn công sức dạy dỗ ra, bọn họ không muốn vì chút chuyện nhỏ phá hỏng tình sư đồ, càng không muốn xin lỗi ơn dưỡng dục của sư phụ. Trong lòng thế hệ như Hách Thiên Nhai thì ơn sư nặng như núi. Ngạo Phong, Tần Phấn nhìn Trần Tùng, ý hỏi có tiếp tục truy cứu không? Trần Tùng thở dài, hắn xoay người lại, đôi mắt lạnh lùng quét qua. Mười Trung ương nhân kiệt biến sắc mặt, biểu tình trầm trọng, đáy mắt lóe tia e ngại. Trung ương học phủ thập nhị nhân kiệt chính mắt nhìn Lưu Sa bị Trần Tùng thốt một chữ chấn miệng mũi chảy máu, sâu trong lòng sinh ra bóng ma. Đặc biệt Lưu Sa, khi tiếp xúc ánh mắt của Trần Tùng thì mặt gã xanh mét, thí thở nặng nề, tràn toát mồ hôi lạnh, khóe môi co giật. Đột nhiên một luồng sáng bạc trắng lóe lên, ba nam nhân trung niên mặc áo trắng, tay cầm phất trần xuất hiện. Người đi đầu là Thái Thượng trưởng lão Trung ương nội các, Văn Thiên Thu. Văn Thiên Thu đến làm mười Trung ương nhân kiệt hụt hơi bỗng chốc lên tinh thần, biểu tình không còn trầm trọng, vẻ mặt ngông cuồng. Bọn họ muốn nói gì đó? Văn Thiên Thu lắc đầu, nói. Các ngươi đừng nói nhiều, ta đã biết đầu đuôi sự việc. Lưu Sa, tuy ngươi là Trung ương nhân kiệt, nhưng dù sao là người của học phủ, mặc kệ ai đúng ai sai cũng không thể đánh nhau với trường lão học phủ, đây là rất bất kính, ngươi biết sai chưa? Trung ương học phủ thập nhị nhân kiệt cho rằng Văn Thiên Thu xuất hiện vì trấn áp Trần Tùng, không ngờ gã ngược lại chỉ trích bọn họ. Văn Thiên Thu gằn giọng. Ta hỏi ngươi, có biết sai chưa? Lưu Sa không phục chút nào, nhưng không dám phản bác. Lưu Sa cúi đầu, không tình nguyện Lý Nhi nói biết sai. Hách phủ chủ, Ngụy tổng quản, đồ trưởng lão. Văn Thiên Thu nhìn hướng ba người. Lưu Sa trong mắt không tôn kính trưởng bối, ngộ thương đồ trưởng lão, nội các chúng ta sẽ dựa theo lộc lệnh học phủ trừng phạt tương ứng. Hách Thiên Nhai, Đồ Lão Tà, Ngụy Đại Tổng Quản tỏ vẻ không muốn truy cứu việc này, từ chối khéo. Ba vị tấm lòng rộng rãi khiến Vân ta rất phục. Nhưng quốc có quốc pháp, gia có gia quy, trung ương học phủ chúng ta luôn đối xử bình đẳng. Đúng là đúng, sai là sai, nếu Lưu Sa đã làm trái luật học phủ đương nhiên sẽ chịu phạt. Lãnh Cốc hét lên. Chậc chậc, Vân trưởng lão, xin hỏi học phủ định xử phạt Lưu Sa như thế nào? Lưu Sa quát mắng. Lãnh Cốc, ngươi là cái thứ gì? Học phủ xử phạt ta như thế nào liên quan gì ngươi? Mấy trung ương nhân kiệt khác cũng la lối, bị Văn Thiên Thu nạt một tiếng mới chịu im. Văn Thiên Thu cười nhìn Lãnh Cốc. Dựa theo luật của học phủ, người bất kính với trưởng bối, lấy hạ phạm thượng, bắt nhốt trong tầng cao nhất tháp hình phạt một tháng. Cha cha, chỉ bắt nhốt trong tháp hình phạt một tháng sau. Lãnh Cốc cười khẩy nói. Vừa rồi đồ trưởng lão suýt bị Lưu Sa đánh chết, học phủ chỉ bắt nhốt Lưu Sa trong tháp hình phạt một tháng. Nếu chúng ta đánh Lưu Sa hấp hối, không biết lão nhân gia có hốt chúng ta trong tháp hình phạt một tháng không? Không ai xem trọng Lãnh Cốc, thấy gã nêu điều kiện với Vân trưởng lão thì đám trung ương nhân kiệt tức giận, cười nhạo, mỉa mai. Văn Thiên Thù nói. Lãnh Cốc, đây là chuyện của học phù chúng ta, ngươi không còn là đệ tử của học phù nữa, không có quyền hỏi. Đúng là bây giờ ta không phải đệ tử của học phù, nhưng đồ trưởng lão có ơn dạy dỗ ta, xem như nửa lão sư. Chuyện của đồ trưởng lão tức là chuyện của ta, vì sao ta không có quyền hỏi? Văn Thiên Thu cười cười. Ái! Văn Thiên Thu nhìn hướng Trần Tùng, Ngạo Phong, Tần Phấn. Hiển nhiên, nếu ba người Trần Tùng không có mặt thì Văn Thiên Thu lười quan tâm Lãnh Cốc. Văn Thiên Thu kiềm chế kiên nhẫn, hỏi. Vậy theo ý ngươi thì học phù xử lý Lưu Sa như thế nào? Tần Phấn đứng ra nói. Xử phạt thế nào là chuyện trung ương học phù các người, Lưu Sa đánh đồ trưởng lão bị thương, điều đầu tiên nên làm là xin lỗi. Tần Phấn cho rằng nếu Hách Thiên Nhai, Đồ Lão Tà, Ngụy Đại Tổng Quản vì sư phụ nên không muốn truy cứu thì nhóm Trần Tùng đành bỏ qua, dù sao dính dáng đến tình sư đồ. Nếu nhóm Trần Tùng cố chấp đánh nhau sẽ làm tổn thương tình cảm sư phụ của ba người Hách Thiên Nhai. Nói đi phải nói lại, Tần Phấn không cho phép chuyện này giải quyết trong êm thấm, Lưu Sa buộc phải xin lỗi, cho ba người Hách Thiên Nhai tôn trọng nên có. Nhưng Tần Phấn nếu yêu cầu nghe vào tai trung ương nhân kiệt thì khá là chói tai. Bạch Kiếm đứng ra đầu tiên, lên tiếng. Lưu Sa đã biết sai, sẽ nhận học phủ xử phạt. Xin lỗi thì không được, ngay từ đầu là đồ trưởng lão gây ra. Đồ trưởng lão luôn công kích Lưu Sa, mà Lưu Sa không hề đánh cha, còn luôn nhường nhịn. Lưu Sa không có lỗi, vì vậy không tính là vô lễ, càng không có gì để xin lỗi. Nếu không tin thì nhiều người có mặt tại đây, bọn họ có thể làm chứng. Các học viên đều la lối đứng ra làm chứng, nói đồ lão Tà bị thương là do lão gieo gió gặt bão, chẳng liên quan gì Lưu Sa. Trong tiếng la hét của các đệ tử, Lưu Sa vênh váo lên tiếng. Tần Phấn, nghe thấy chưa? Ngươi còn lời gì để nói không? Mọi chuyện hôm nay do lão ta tự chuốc nhục, liên quan gì ta? Lưu Sa ta nhận sai đã là nề mặt lão, kêu ta xin lỗi lão già này. Thừ, mơ tưởng viễn vong. Văn Thiên Thu xuất hiện bơm can đảm cho Lưu Sa, các đệ tử kêu gào khiến gã tìm về tự tin, Trần Tùng giữ im lặng làm gã lại ngông cuồng lên. Lưu Sa cho rằng Trần Tùng im lặng vì sợ trung ương nội các cường ngại, không dám cản rỡ. Nhưng đó là Lưu Sa tự nghĩ vậy. Trần Tùng im lặng chỉ vì Hách Thiên Nhai, Đồ Lão Tà, Ngụy Đại Tổng Quản không muốn truy cứu việc này, hắn không hề sợ trung ương nội các. Huống chi trong từ điển của Trần Tùng chưa bao giờ có hai chữ sợ hãi. Trần Tùng im lặng, nhưng gió chẳng ngừng, hắn im lặng có giới hạn. Khi nhìn thái độ vênh váo của Lưu Sa, nghe gã kêu lão già thì Trần Tùng bùng nổ. Nhìn Trần Tùng im lặng tích lũy cơn giận, lại ngó mời trung ương nhân kiệt vênh váo tự đắc kiêu ngạo, Ngự Nương tiểu mạn đà la lắc đầu. Ngự Nương khẽ thở dài, một đám ngu tự phụ, các người đang tìm đến cái chết, cho rằng hút chút nhân linh, sau lưng có trung ương nội các chống lưng thì Trần Tùng không dám giết các người sao, thật là không biết trời cao đất rộng. Biết trời cao bao nhiêu không khó, biết đất dày bao nhiêu chẳng khó, nhưng không ai biết Trần Tùng mạnh tới mức nào. Táng Hoa bình tĩnh nói. Trong mắt nhiều người thì sự tồn tại của tựa như vòng xoáy chưa biết ẩn chứa bí mật cực lớn, ai cũng muốn nhìn độ sâu của nó, muốn dòng ngó bí mật lớn nhất của Trần Tùng. Tiếc rằng người thăm dò đều trả giá nặng nề, mấy bá chủ vương tọa, hoàng tộc Vân Đôn đều vậy. Bây giờ trung ương học phủ cũng nên học một bài học. Giờ phút này, Bạch Phiêu Phiêu như kiến bò trên chảo nóng, lòng thầm sốt ruột. Bạch Phiêu Phiêu luôn khuyên nhủ Bạch Kiếm rời đi nhưng vô dụng, đã nhắm mắt làm ngơ. Bạch Phiêu Phiêu vừa tức vừa giận vừa không biết làm sao. Không khuyên được Bạch Kiếm chẳng lẽ đi khuyên Trần Tùng. Đùa, Bạch Phiêu Phiêu không có lá gan đó. Làm sao đây? Bạch Phiêu Phiêu không biết Trần Tùng có hành động không, nàng không suy đoán được, cả không dám cá cược. Bạch Phiêu Phiêu biết Trần Tùng không ra tay thì thôi, một khi hắn hành động sẽ phát cuồng, máu chảy thành sông, xưa nay chưa từng ngoại lệ.

nhát đao thứ ba ra Đường Kỳ rách từng mảng, Đường Kỳ té dưới đất đã hôn mê. Ba đao. Hơn nữa còn là bàn tay làm đao, không có bất cứ thần thông, chỉ đơn thuần dùng sức mạnh. Ba đao chém xuống, Đường Kỳ một trong trung ương học phủ thập nhị nhân kiệt đã là nửa chết nửa sống. Trời ơi! Mọi người không dám tin vào mắt của mình. Bá chủ Vương Tọa, hoàng tộc Vân Đôn chưa từng xem thường Ngạo Phong khi thấy cảnh này cũng lộ vẻ giật mình. Chỉ có thế sao? Không. Ngạo Phong máu lạnh vô tình không đơn giản là mặt ngoài. Ngạo Phong khinh thường sử dụng thần thông, đã nghiêng hướng sức mạnh bản thân hơn. Ngạo Phong ra tay mau, chuẩn, độc. Không ra tay thì thôi, khi đã công kích sẽ trúng chỗ hiểm. Chỉ mấy giây ngắn ngủi lại một trung ương học phủ thập nhị nhân kiệt Ngạo Phong đánh ba đấm người đầy máu, té chết giấc. Ngạo Phong như thế. Bên Tần Phấn làm mọi người mở rộng tầm mắt. Nếu nói Ngạo Phong là ma thì Tần Phấn chính là Phật. Toàn thân Ngạo Phong tỏa ánh sáng đen, người Tần Phấn phát ra Phật quang, giống như Phật Đà, trang nghiêm túc mục. Tần Phấn giang rộng hai tay chắp vào nhau, miệng thốt Phật âm mênh mông. Án Ma Ni Bát Di Hồng. Phật quang nở rộ như hoa sen, linh bảo trong tay ba trung ương nhân kiệt thành cho, vận dụng lực lượng nhân linh chỉ vài giây đã thành mây khói. Ba trung ương nhân kiệt như mất đi linh hồn, vẻ mặt mờ mịt, mắt ngơ ngác, toàn thân không có vết thương gì, kỳ dị té dưới đất xỉu. Nhiều người biết Tần Phấn sử dụng lục tự chân ngôn bình thường của Phật gia, các học viên cũng biết điều này, nhưng không ai ngờ lục tự chân ngôn Phật gia bình thường được Tần Phấn sử dụng sẽ thần kỳ như thế, thần kỳ làm ba trung ương nhân kiệt mất sức chiến đấu, xỉu tại chỗ. Nhìn trung ương nhân kiệt lần lượt bị Ngạo Phong, Tần Phấn đánh té xuống đất, cảnh tượng khiến người trợn mắt há hốc mồm. Đây là trung ương học phủ thập nhị nhân kiệt, không phải chó mèo gì. Mỗi trung ương nhân kiệt nhận nhân thư chi linh ôn dưỡng mấy chục năm, sở hữu lực lượng nhân linh bao là cường đại, có linh hồn hùng mạnh không thể địch lại, có thân thể sức sống vô tận, được tiếng là thần bảo vệ thế giới đương thời. Tại sao trung ương nhân kiệt yếu ớt như bún trước mặt Ngạo Phong, Tần Phấn, yếu đến nỗi không đỡ nổi một chiêu? Tại sao? Các đệ tử thầm rít gào trong lòng, cảnh tượng này khiến bọn họ khó tin, khó chấp nhận. Trong mắt bọn họ thì trung ương học phủ thập nhị nhân kiệt luôn là chí cao vô thượng, như thần linh không thể chiến thắng. Hiện tại trung ương nhân kiệt không đỡ nổi một chiêu, vừa đụng độ người đã bị phế. Không biết, không ai biết. Rất nhiều người tụ tập trong Long Xà quảng trường, các bá chủ Vương Tọa, hoàng tộc Vân Đôn, các nữ thần nhíu mày, biểu tình trầm trọng, đáy mắt tràn đầy nghi ngờ. Nếu chỉ có Ngạo Phong, Tần Phấn không chưa đến nỗi khiến bọn họ cẩn trọng, dù sao cả đám thấy qua trường hợp lớn, bên Trần Tùng làm bọn họ kinh hoàng. Bên kia, Lưu Sa hai đầu gối quỳ dưới đất, đôi chân đã đập nát, mặt đầy máu, đầu bê bết máu thịt. Trần Tùng nắm đầu Lưu Sa đập mạnh xuống đất lại đồ lão tà. Nhãi con vong ơn phục nghĩa, trong mắt không có trưởng bối này. Ừng. Trong mắt không có trưởng bối này. Ừng. Lại đi, lại mạnh vào. Hôm nay không lại bể đầu thì lão tử xé xác người ra. Bùng bùng bùng bùng bùng. Trần Tùng như người điên nhấn đầu Lưu Sa đao quang đập xuống đất, mỗi cú đập đầu là Lưu Sa sẽ gào thét thê lương như lợn bị thọc tiết. Tiếng đầu đập xuống đất khiến người nghe run sợ, da dầu tê dại. Lạc Gia vui, Thiên Hạ hoan, một niệm như Phật, Tiêu Sái tùy ý nói cười. Lạc Gia giận, Thiên Hạ khóc, một niệm như ma ngông cuồng bá đạo giận ngập trời. Các học viên đều nghe câu về này, nhưng mãi tới bây giờ bọn họ mới chân thật hiểu ý nghĩa câu nói. Trần Tùng trong cơn giận dữ thì hung tàn biết bao. Các bá chủ Vương Tọa, hoàng tộc Vân Đôn, các nữ thần sớm nếm qua, bọn họ không bất ngờ gì. Khiến đám người kinh hoàng là Trần Tùng đè đầu đánh Lưu Sa, bên cạnh hắn có 5 người điên cuồng sử dụng các loại lực lượng, các thủ đoạn lớn công kích hắn. Điều này không quan trọng, quan trọng là 5 người điên cuồng công kích, Trần Tùng không thèm quan tâm, hoàn toàn phớt lờ, không nhìn bọn họ cái nào. Trần Tùng mặc cho các loại lực lượng đánh vào người mình, hắn lờ chúng đi, vẫn cứ đánh Lưu Sa tơi bời. 5 người này không ai khác hơn là ba thái thượng trưởng lão trung ương nội các với Văn Thiên Thu dẫn đầu, hai trung ương nhân kiệt. Có nhân vật số 3 trong trung ương học phủ thập nhị nhân kiệt, Liễu Truyền Thiên, Bạch Kiếm được tiếng là chính nhân quân tử. Hai người thừa dịp Ngạo Phong và Tần Phấn đánh với trung ương nhân kiệt khác chạy tới đánh lén Trần Tùng. Liễu Truyền Thiên, Bạch Kiếm không ngốc, biết rõ Trần Tùng rất mạnh. Hai người biết chỉ dựa vào sức bọn họ muốn đánh lén cũng không làm gì được Trần Tùng, bọn họ dám lao lên vì thấy ba thái thượng trưởng lão công kích hắn. Liễu Truyền Thiên, Bạch Kiếm thấy vậy mới quyết tâm vây công. Xông lên rồi Liễu Truyền Thiên, Bạch Kiếm bắt đầu hối hận. Bởi vì hai người phát hiện mặc cho bọn họ sử dụng lực lượng như thế nào, thi triển thần thông thiên phú gì đều không tổn thương được Trần Tùng. Liễu Truyền Thiên, Bạch Kiếm không nghĩ ra, không hiểu nổi. Bọn họ dốc hết sức mạnh đều đánh trúng Trần Tùng, nhưng tại sao hắn không chút phản ứng? Thật sự không có phản ứng, không một chút nào. 5 người dốc hết sức mạnh không có chiêu nào đánh hụt, đều đánh vào người Trần Tùng, nhưng chỉ va chạm vào người hắn, không có chuyện gì xảy ra. trên người Trần Tùng không bị thương, không có vết chảy, chẳng có gì. Đừng nói bị thương, vải áo Trần Tùng không rách, các công kích đánh vào người hắn giống như trâu đất xuống biển, không gây chút gợn sóng. Cảm giác như một giọt nước nhỏ vào trong biển, chẳng có gì xảy ra. Tại sao? Tại sao lại như vậy? Liễu Truyền Thiên, Bạch Kiếm biết Trần Tùng rất mạnh, trong đầu bọn họ tưởng tượng hắn siêu mạnh. Nhưng bây giờ Liễu Truyền Thiên, Bạch Kiếm mới nhận ra một sự thật đáng sợ, Trần Tùng tồn tại đã hoàn toàn vượt qua sự tưởng tượng của hai người. Nhìn cảnh tượng kỳ lạ khó tin, các học viên mắt tròn mắt dẹt, các bá chủ vương tọa, hoàng tộc Vân Đôn biểu tình trầm trọng, các nữ thần sắc mặt phức tạp, các nàng nhìn nhau, thế bất đắc dĩ trong mắt đối phương. Chỉ có Lạc Anh là khoanh tay trước ngực cười tà, ánh mắt tôn sùng nhìn Trần Tùng, khuôn mặt tuôn trần tràn ngập đắc ý. Lạc Anh cười nói. Thấy không, lão công của ta tùy hứng sao? Đứng im không nhúc nhích, không né, không đánh trả, không thèm nhìn bọn họ cái nào, rất tùy hứng đúng không? Ngự nương khẽ thở dài. Đâu chỉ là tùy hứng, thật sự là tùy hứng quá mạng. Mỗi lần tiểu tử này biến mất một thời gian, khi hắn xuất hiện sẽ bỗng nhiên tình huống cực kỳ biến thái. Lúc táng cổ phong, hắn biến mất, sau khi nàng thì một thân thành tựu nguyên tội. Lúc nhân quả mở ra, hắn biến mất rồi lại xuất hiện, trực tiếp tu luyện ra nguyên tội chi linh, bát bộ thiên long. Lần này hắn biến mất, khi xuất hiện càng khủng hơn. Hắn thản nhiên đứng đó, mặc cho Liễu Truyền Thiên, Bạch Kiếm, Văn Thiên Thu cả đám công kích tới tấp, hắn không né tránh, không đón đỡ, lười quan tâm. Liễu Truyền Thiên và Bạch Kiếm thì không nói đi, nhưng ba Văn Thiên Thu là thái thượng trưởng lão của nội các, không biết hấp thu nhân linh ôn dưỡng bao nhiêu năm, nhân linh trong linh hài càng không thể tưởng tượng. Nhưng bọn họ không đụng vào một cọng lông tơ của Trần Tùng được. Ta không biết nên nói cái gì, tiểu tử ngày càng lúc càng biến thái không có hạn cuối. Đây đã không thể xem như tùy hứng, thật kinh dị. Táng Hoa nhíu chặt mày, giọng điệu vô cùng bất đắc dĩ mà phát điên nói. Còn chưa kinh dị, hiện nay hắn chưa sử dụng lực lượng gì, chỉ đơn thuần dùng sức mạnh thân thể đã nghiền áp trung ương nhân kiệt. Chờ khi Trần Tùng vận dụng lực lượng, khi đó sẽ càng kinh dị hơn. Trần Tùng, cái tên nhiệt chướng này, dừng tay lại. Vù vù vù vù vù. Một bóng người không biết từ đâu lao ra, chớp mắt đến nơi, thò tay chụp xuống đầu Trần Tùng. Đây là một lão nhân tóc bạc, không người biết lão là ai. Nhưng lão nhân bộc phát ra lực lượng nhân linh mạnh hơn trung ương học phủ thập nhị nhân kiệt rất nhiều, thâm sâu hơn bà thái thượng trưởng lão Văn Thiên Thu nhiều. Lão nhân này chắc chắn là cao thủ trung ương nội các. Nhưng khi bàn tay lão nhân tóc bạc sắp ấn xuống đầu Trần Tùng thì chợt khựng lại. Vù vù vù vù vù. Lại ba bóng người lao tới, bọn họ ngừng lại cách Trần Tùng một thước. Bốn lão nhân tuy bị khí thế hùng hồn của Trần Tùng trấn áp đứng im như tượng, nhưng bốn người rít rào, bộc phát lực lượng nhân linh, xung quanh Trần Tùng vang một chuỗi tiếng nổ. Lão phu muốn xem thử nhiệt chướng nhà ngươi có bản lĩnh gì. Bốn lão nhân cùng gồng sức, Trần Tùng nhấn đầu lưu xa, đôi mắt tĩnh lặng liếc qua. Trần Tùng khinh thường gầm lên. Chỉ bằng vào các ngươi, cút đi. Trần Tùng dứt lời, thân hình gầy gò mảnh khảnh dùng mình. Vừng. Bốn lão nhân rên rỉ, bị chấn thụt lùi. Thấy bốn lão nhân bị đánh bay, Liễu Truyền Thiên, Bạch Kiếm hì hục tấn công Trần Tùng giờ không dám tiếp tục nữa. Hai người rụt tay về, định rút lui. Lúc này, Trần Tùng đột nhiên xoay người lại. Bị Trần Tùng liếc mắt qua, Liễu Truyền Thiên, Bạch Kiếm sợ mặt không còn chút máu. Bọn họ không rảnh lo đến tôn nghiêm sĩ diện gì nữa, lắc người bỏ chạy. Nhưng Liễu Truyền Thiên, Bạch Kiếm mới nhúc nhích Trần Tùng đã xài bước đến gần, hai tay bóp cổ hai người. Liễu Truyền Thiên, Bạch Kiếm sợ hết hồn, cố gắng vùng vẫy nhưng vô dụng. Mặc cho Liễu Truyền Thiên, Bạch Kiếm giãy dụa cỡ nào vẫn không thể vùng thoát khỏi đôi tay Trần Tùng. Được đằng chân lên đằng đầu. Trần Tùng bóp cổ hai người ấn xuống đất. Vỉnh. Liễu Truyền Thiên, Bạch Kiếm chưa biết chuyện gì xảy ra, cảm thấy mũi tức ra đau nhức thấu óc, toàn thân bị lực lượng cường đại nghiền áp. Liễu Truyền Thiên, Bạch Kiếm phản ứng lại miệng mũi đã trào máu, ý thức mơ hồ. Bạch Phiêu Phiêu, hôm nay nể mặt nàng nên ta không tính sổ với Bạch Kiếm. Nếu còn dám giỡn mặt thì lão tử tuyệt đối không nương tay. Trần Tùng đá Bạch Kiếm bay tới bên cạnh Bạch Phiêu Phiêu, nhấc bổng Liễu Truyền Thiên lên, bàn tay giáng xuống. Toàn thân Liễu Truyền Thiên nát bấy, không biết sống hay chết. Nhãi danh Trần Tùng, đồ nghiệt chướng, nghiệt chướng. Vù vù vù vù vù. Bốn lão nhân lại xông lên, thực lực cao sâu khó dò, lực lượng nhân linh cường đại mênh mông, mạnh hơn trung ương học phủ thập nhị nhân kiệt gấp chục lần. Nhưng Trần Tùng phớt lờ bọn họ, hắn lướt qua, hai tay chụp xuống đầu hai thái thượng trưởng lão lúc trước công kích hắn. Âm ầm. Hai thái thượng trưởng lão miệng mũi trào máu té xuống đất ngất xỉu. Thấy cảnh đó Văn Thiên Thu không dám ở lại lâu, xoay người chạy trốn. Trần Tùng gầm lên. Lăn lại đây.

đây là chuyện của ta, không liên quan gì ngươi. Mạc Thiên Cổ không nhìn Hách Thiên Nhai, Đồ Lão Tà, Ngụy Đại Tổng Quản, lạnh nhạt nói. Hơn nữa ta đã giải trừ quan hệ sư đồ với ba người từ lâu, hiện tại bọn họ không phải là đệ tử của ta. Nghe Mạc Thiên Cổ nói câu đó, Hách Thiên Nhai, Đồ Lão Tà, Ngụy Đại Tổng Quản không phản bác, như thể sớm biết gã sẽ nói vậy. Đồ Lão Tà, Hách Thiên Nhai, Ngụy Đại Tổng Quản quỳ dưới đất, cảm xúc trầm thấp, đau đớn. À, ngươi không nhận ba người đúng là chuyện của ngươi, không liên quan gì ta. Trần Tùng cười kỳ dị. Ngươi có thể không nhận đệ tử của ngươi, nhưng ta không thể không nhận trường bối của mình. Cho ngươi biết, Hách Thiên Nhai, Đồ Lão Tà, Ngụy Tổng Quản là trường bối mà Trần Tùng ta tôn kính, ai dám đụng vào bọn họ, mặc kệ đó là ai, lão tử tuyệt đối không bỏ qua. Bàn tay Trần Tùng nhấn đầu Lưu Sa Trượt xòe ra, ánh sáng kỳ lạ khuếch tán. Vù vù vù vù vù. Lực lượng nhân linh trong cơ thể Lưu Sa bị Trần Tùng hút sạch. Trần Tùng nhấn xuống. Ầng. Cơ thể Lưu Sa bốc khói, mềm nhũn té xuống đất ngất xỉu. Mọi người biết Trần Tùng không chỉ hút hết lực lượng của Lưu Sa, cũng phế bỏ gã. Dù Mạc Thiên Cổ chữa lành lặn cơ thể Lưu Sa thì gã không bao giờ thức tỉnh được nữa, bởi vì bàn tay vừa rồi không chấn vỡ thể xác mà là linh hồn của gã. Trần Tùng dứt khoát, bá đạo không chọc giận được Mạc Thiên Cổ, ít nhất mặt ngoài gã rất bình tĩnh. Mạc Thiên Cổ lạnh nhạt nói. Tốt, rất tốt. Đừng nói nhảm nhí với lão tử, trở về nói cho đám nhãi danh dưới tay của ngươi, sau này ngoan chút, đừng nhảy nhót trước mặt lão tử. Hôm nay nể mặt bà lão nên lão tử cho qua, lần sau còn dám chọc lão tử không cần biết nhân thư hiện thế hay không, làm thịt đám nhóc các người trước đã. Người trẻ tuổi, ta khuyên ngươi đừng quá bồng bột. Giọng Mạc Thiên Cổ không còn bình thản mà trở nên nghiêm túc chứa chút tức giận. Mạc Thiên Cổ giận, Trần Tùng càng giận nhiều hơn. Trần Tùng chỉ vào Mạc Thiên Cổ, quát. Không bồng bột sao gọi là người trẻ tuổi? Tốt, rất tốt. Mạc Thiên Cổ đột nhiên biến mất, thanh âm còn vang vẳng. Người trẻ tuổi, ta tặng cho người một câu. Người đang làm, trời đang nhìn. Tất cả những tội ác ngươi làm sẽ không thoát khỏi nhân quả báo ứng thiên lý tuần hoàn, không phải không báo, chỉ là chưa đến. Chờ đến lúc thích hợp, dù trời không thu ngươi thì sẽ có người thu ngươi. Chờ khi Mạc Thiên Cổ rời đi, đám thái thượng trưởng lão, trung ương nhân kiệt lần lượt rời đi. Không lâu sau Trần Tùng, Ngạo Phong, Tần Phấn, Hách Thiên Nhai, Đồ Lão Tà, Ngụy Đại Tổng Quản cũng đi. Các bá chủ vương tọa, hoàng tộc Vân Đôn, các nữ thần đều đi. Chỉ còn lại các học viên đông đúc là đứng ngay tại chỗ, bọn họ hoảng sợ, ngơ ngác, giật mình nhìn. Cảnh tượng xảy ra vừa rồi đối với các học viên chưa trải đời giống như nằm mơ. Không, khó tin còn hơn cả giấc mơ. Bọn họ không bao giờ ngờ rằng Trung ương học phủ thập nhị nhân kiệt như tiên thần giáng trần trong mắt bọn họ nhưng không chịu nổi một kích trước Trần Tùng, Ngạo Phong, Tần Phấn. Cảm giác như cả thế giới đảo điên, khiến người khó mà chấp nhận. Đặc biệt Lạc Gia, không chỉ Trung ương nhân kiệt chẳng đụng được một ngón tay của hắn, thái thượng trưởng lão đến từ nội các cũng bất lực. Cuối cùng các lão Trung ương nội các đi ra. Đối diện Trần Tùng không kiêng nề gì, các lão chỉ đứng nhìn Lạc Gia nuốt hết lực lượng của Lưu Gia, chấn nát linh hồn gã. Cảnh này khiến người ta nghĩ đến hơn 20 năm trước. Ngày xưa Trần Tùng mới vào Trung ương học phủ, cũng trong Long Xà Quảng Trường, một mình hắn đại chiến hết thiên kiêu của bốn đại viện, ngạo nghễ không người địch nổi. 20 năm sau, Lạc Gia trong Long Xà Quảng Trường chớp mắt nghiền nát Trung ương nhân kiệt. Lạc Gia đứng yên tại chỗ, không ai lay động được hắn một ly. 20 năm trước lực lượng của Lạc Gia mạnh mẽ vượt qua hiểu biết của mọi người, hôm nay sau 20 năm, hắn cường đại vượt sức tưởng tượng của mọi người. Điều này khiến người kinh thán Lạc Gia không uổng là nghịch thiên Lạc Gia, truyền kỳ không uổng là truyền kỳ, truyền thuyết sốt cuộc là truyền thuyết, không phải ai cũng có thể phá vỡ truyền thuyết nghịch thiên. Đêm đã khuya. Trong một cái sân bình thường, Hách Thiên Nhai, Đồ Lão Tà, Ngụy Đại Tổng Quản ngồi yên, cảm xúc u rũ. Trần Tùng, Ngạo Phong, Tần Phấn, Lãnh Cốc đứng bên cạnh nhìn ba lão nhân u rũ. Trần Tùng áy náy nói. Ba lão, chuyện hôm nay do ta quá kích động, là lỗi của ta. Nếu không phải ta khư khư cố chấp thì sẽ không khiến ba lão. Xúc động sao? Đúng vậy, Trần Tùng công nhận điều này. Lúc Hách Thiên Nhai nói Trung ương học phủ thập nhị nhân kiệt do sư phụ của ba người bồi dưỡng thì Trần Tùng hiểu rằng kết cuộc của chuyện này sẽ không tốt đẹp gì, ít nhất sẽ kích thích nỗi lòng Hách Thiên Nhai, Đồ Lão Tà, Ngụy Đại Tổng Quản. Trần Tùng biết rất rõ, nhưng hắn vẫn làm, không phải hắn cố ý, thật tình là không nhịn được. Người quen thuộc Trần Tùng đều biết hắn mồ côi, cho nên hắn cực kỳ chú trọng người thân quen của mình. Đây là điểm yếu của Trần Tùng, là cấm kỵ của hắn, là nghịch lân của hắn. Không ai được chạm vào, nếu không hắn sẽ bất chấp tất cả cho đối phương trả giá cực đắt. Trần Tùng là người tùy tính, tiêu sái. Đối với Trần Tùng, miễn không đụng vào cấm kỵ của hắn thì chuyện gì đều nói được, nhưng không thể tổn thương người hắn quan tâm. Đụng vào nghịch lân của Trần Tùng là không bàn cãi gì nữa, không có đường cứu vãn. Hách Thiên Nhai lắc đầu, nói. Trần Tùng, ngươi không sai. Trong giọng nói tràn ngập cảm xúc phức tạp. Hách Thiên Nhai đứng lên, ngước đầu buông tiếng thở dài. Sai là chúng ta, tại chúng ta luôn lừa mình dối người, tại chúng ta mãi không buông được. Chúng ta không nỡ buông Trung ương học phủ, lưu luyến tình sư đồ trong lòng. Ba chúng ta từ lúc vào Trung ương học phủ đã bái vào môn hạ sư phụ, đi theo lão nhân ra tu luyện. Mặc dù thời gian không dài, chỉ được hơn 10 năm, nhưng đó là thời gian ba chúng ta vui vẻ nhất, đáng ra nhớ nhung nhất. Có một ngày sư phụ biến mất, chúng ta cứ nghĩ sư phụ phá vỡ hư không rời đi, đi hướng đại vũ trụ vô tận hải. Cho đến ngày ta đảm nhiệm chức phù chủ mới biết sư phụ không hề rời đi mà là ẩn cứ trong Trung ương nội các. Khi biết tin tức này, ba chúng ta rất vui mừng. Chúng ta làm trái quy định của học phủ, quyết tâm gặp sư phụ. Nhưng lần gặp đó cắt đứt danh nghĩa sư đồ. Chúng ta không hiểu lý do, nhưng khi táng cổ phong hiện thế, chúng ta biết về nhân thư. Khi nhân quả mở ra, chúng ta biết bí mật thật sự của Trung ương học phủ. Chúng ta biết Trung ương học phủ muốn chiếm nhân thư làm của riêng, biết thân phận thật sự của sư phụ là các lão Trung ương nội các. Chúng ta cứ nghĩ sư phụ say mê nhân thư chi linh cường đại, chìm đắm trong đó không thoát khỏi được. Chúng ta nghĩ rằng chỉ cần khuyên nhu là sư phụ sẽ tỉnh ngộ. Ha ha ha ha ha ha. Chúng ta thậm chí cho rằng thật ra Trung ương học phủ không muốn chiếm hữu nhân thư. Mãi đến hôm nay, gặp lại sư phụ, cảm nhận lực lượng cường đại từ người sư phụ, cảm nhận được sư phụ chấp trường Trung ương thế giới thì chúng ta mới biết tất cả là chúng ta tự nghĩ vậy, chỉ là giấc mơ đẹp của ba chúng ta. Ha ha ha. Ha ha ha ha ha ha. Hách Thiên Nhai đứng nhìn trời đêm, kể ra bí mật giấu sâu nhất trong lòng. Giọng điệu Hách Thiên Nhai rất bình thản, càng lúc càng nhạt, nhạt dần, đến cuối cùng như đang nói về chuyện của người khác. Có lẽ đúng như Hách Thiên Nhai nói, chuyện hôm nay đánh thức lão khỏi giấc mơ lừa mình dối người. Đúng vậy, cho đến nay là tại chúng ta quá cố chấp. Ngụy Đại Tổng Quản cảm thán rằng. Nhưng vậy cũng tốt, nên buông rốt cuộc phải buông, đạo khác nhau không chung đường. Nhiều năm qua ba chúng ta đã cạn tình cạn nghĩa, đối với ơn dạy dỗ của sư phụ hay ơn nuôi nấng của Trung ương học phủ thì chúng ta đều không thẹn với lòng. Buông xuống, rốt cuộc buông xuống, ha ha ha ha ha ha. Đồ lão tà đột nhiên đứng dậy hét to hướng bầu trời. Sư phụ, đây là lần cuối đồ nhi gọi tiếng sư phụ. Từ hôm nay trở đi, người không còn là sư phụ của chúng ta nữa, chúng ta cũng không phải là đệ tử của người. Ba chúng ta không liên quan gì đến người nữa. Người cứ tiếp tục chìm trong giấc mơ nhân thư hảo huyền đi. Còn có Trung ương học phủ, mấy năm nay các lão tử bỏ công đổ máu bảo vệ ngươi, coi như trả đủ ơn nuôi dưỡng. Từ nay lão tử không phải trường lão của Trung ương học phủ nữa, ha ha ha ha ha ha. Trần Tùng, Ngạo Phong, Tần Phấn, Lãnh Cốc nhìn nhau. Trần Tùng ngẫm nghĩ, lên tiếng. Ba lão đừng buồn, chuyện đã qua hãy để nó qua đi. Trung ương học phủ bây giờ không còn như ngày xưa, các người không cần lưu luyến. Theo ta thấy hay là rời khỏi đây đi. Đồ lão ta kinh ngạc hỏi. Đi, đi đâu được? Biến rời khỏi chỗ thị phi Trung ương học phủ thì đi đâu chẳng được. Tùng tiểu tử, ngươi suy nghĩ quá đơn giản. Nhân thư hiện thế, nguyên thế giới, tất cả tiểu linh giới phương thế giới này đều là đất thị phi, không có gì khác nhau. Miễn người muốn, ta có thể sáng tạo ra một chỗ yên tĩnh. Với bản lĩnh hiện tại của Trần Tùng, hắn tự tin có thể sáng tạo ra không gian đặc biệt né tránh nhân thư ảnh hưởng. Thôi đi, vào chỗ yên tĩnh do tiểu tử nhà ngươi tạo ra có lẽ sẽ tránh xa thị phi nhưng cũng buồn chết người. Ngươi cũng biết tính lão tử là loại người ở yên được sao? Trần Tùng sờ cằm. Nói cũng đúng. Khỏi nghĩ cũng biết tính tình như đồ lão tà không chịu được cô đơn. Tần Phấn chợt lên tiếng. Hay chúng ta đưa ba lão đi thế giới khác, thế giới kia cũng như thế giới chúng ta, không khác biệt nhiều. Một thế giới khác, còn giống thế giới này. Đồ lão tà từng lan lộn trong đại vũ trụ vô tận hải thời gian dài, lão biết trong thiên địa có rất nhiều đại thế giới. Đồ lão tà từng đi qua một số đại thế giới, những chúng nó không có sự sống, đừng nói người, một con chim cũng không có, một mảnh hoang vu. Bây giờ Tân Phấn nói có một thế giới giống như thế giới của bọn họ, đồ lão tà rào rạt hứng thú muốn biết. Trần Tùng cũng ngạc nhiên nhìn Tân Phấn, hắn biết trong đại vũ trụ vô tận hài có rất nhiều đại thế giới, nhưng hắn chưa từng đi qua. Phụ mẫu của ta và Ngạo Phong đều được sắp xếp ở đó, nếu ba lão đồng ý thì ta có thể đưa các người qua. Tân Phấn đang nói chợt nhớ đến điều gì. Lạc Gia, Lãnh Cốc, ta quên mất, nếu có thể thì đưa luôn người nhà của hai người đi chung, thấy sao? Từ khi biết đến nhân thư, trong lòng Lãnh Cốc luôn lo lắng an toàn của người thân. Nghe Tần Phấn nói, Lãnh Cốc trách móc gã. Chết tiệt, lão Tần, sao không nói sớm? Tần Phấn cười khổ nói. Ta và Ngạo Phong thức tỉnh không lâu sau khi nhân quả mở ra, rồi đưa người thân đến chỗ đó. Vốn định nói với các người, nhưng gặp nhau rồi xảy ra nhiều chuyện nên quên mất. Trần Tùng hỏi. chỗ đó có an toàn không? Nếu an toàn thì ta sẽ đưa gia đình lão sư của ta và đồ lão già đi luôn. Trần Tùng giống như lãnh cốc, từ khi biết Nhân Thư thì hắn luôn lo lắng an toàn của đám người Vương Khắc lão sư. Trần Tùng vốn định qua một thời gian ngắn sẽ sáng tạo ra không gian đặc biệt, giờ Tân Phấn có cách đưa bọn họ đi thế giới an toàn khác thì không còn gì tuyệt vời hơn. Rất an toàn. Tân Phấn chắc chắn nói. Ba lão thì sao? Ý của các người thế nào? Đồ lão tài nhìn hướng Hách Thiên Nhai, Ngụy đại tổng quản. Nghe không tệ. Thấy Hách Thiên Nhai do dự, đồ lão tà la lên. Sư huynh, vẫn không buông được sao? Không, không phải ta không buông được, nhưng chúng ta đi rồi học phủ còn nhiều đệ tử. Hơn nữa Nhân Thư hiện thế sẽ ảnh hưởng nhiều người, ta muốn góp sức nhỏ nhoi, cố gắng giảm bớt người bị thương. Sư huynh, làm ơn đừng lo mấy chuyện vần vơ này được không? Nhân Thư hiện thế, sức ba chúng ta làm được cái gì? Không được gì hết. Đừng nói cứu người, khi đó ba chúng ta có thể sống tiếp hay không đã là vấn đề. Ba lão, cứ giao chuyện này cho ta chúng ta. Trần Tùng bảo đảm. Ta xin hứa với người, khi nào Nhân Thư hiện thế thì ta sẽ cố gắng hết sức mình tránh cho người bình thường bị tổn thương. Ba lão cứ yên tâm, chúng ta sẽ cố hết sức giảm thấp Nhân Thư nguy hiểm. Mấy tiểu tử kia đều đã hứa rồi, sư huynh yên tâm chưa? Cái này, được rồi. Cuối cùng Hách Thiên Nhai chịu gật đầu. Nhưng có thể cho ta chút thời gian sắp xếp không? Hà hà hà, ba lão cứ đi chuẩn bị, không bận. Trần Tùng, Ngạo Phong, Tần Phấn, Lãnh Cốc ở chung với đồ lão tà, Hách Thiên Nhai, Ngụy đại tổng quản thật lâu, mãi đến đêm khuya mới đi. Bốn người định tìm một chỗ nhậu tiếp, chưa ra khỏi trung ương học phủ chợt thấy một nữ nhân. Một nữ nhân xinh đẹp tóc đỏ, vóc dáng nóng bỏng, khuôn mặt quyến rũ, không phải Lạc Anh thì là ai? Lạc Anh bước tới, thật tự nhiên ôm tay Trần Tùng. Thân mến, vừa hết bạn rồi sao? Ta chờ ngươi đã lâu. Lạc Anh nghiêng đầu nhìn Ngạo Phong, Tần Phấn, Lãnh Cốc, cười nói. Ba chàng đẹp trai, cho ta và người yêu dấu của ta không gian riêng được không? Tần Phấn, Ngạo Phong rất hiểu chuyện, đương nhiên biết nên làm sao. Lãnh Cốc định dẹo vài câu, nhưng nhớ khi Lạc Anh điên có biệt hiệu ma nữ, gã ngẫm nghĩ cuối cùng im miệng. Ba nam nhân từ biệt Trần Tùng, đi thẳng. Thân mến, đi dạo với ta được không? Từ khi Trần Tùng biết thân phận của các nữ nhân đều là truyền thừa thần tộc cổ xưa thì hắn cố gắng tránh tiếp xúc với các nàng. Không phải vì các nàng tiếp xúc với Trần Tùng vì mục đích dùng tình cảm trói buộc hắn. Nói thật là Trần Tùng không hề quan tâm chuyện này, không chút nào. Trần Tùng không muốn dây dưa với các nàng vì sợ sẽ liên lụy bọn họ. Sống đến bây giờ Trần Tùng ít nhiều gì đoán ra sự tồn tại của hắn không được hoan nghênh. Ít ra ông trời, vận mệnh, nhân quả, các thần tộc cổ xưa ra mắt Trần Tùng. Trần Tùng nhìn Lạc Anh, gật đầu đồng ý. Lạc Anh cười toe. Hì hì. Lạc Anh vui vẻ ôm tay Trần Tùng, nhàn nhã bước chậm. Đã giải quyết vấn đề nàng bị điên chưa? Lạc Anh chu môi. Điên. Lạc Anh suy nghĩ thật lâu sau trả lời. Có lẽ rồi, có lẽ chưa, ai biết. Tóm lại bây giờ ta tỉnh táo, mặc kệ có điên hay không. Từ 8 năm trước sau khi Trần Tùng tỉnh dậy từ giấc ngủ dài 10 năm thì chưa từng gặp mặt Lạc Anh. Lúc ấy Lạc Anh bị điên xỉu, Trần Tùng đã điều tra, hắn nhớ rõ trong cơ thể nàng có con Phượng Hoàng vô cùng tà ác. Trần Tùng không biết là do Lạc Anh điên khiến Phượng Hoàng biến dị, hay vì Phượng Hoàng biến dị làm nàng điên. Trần Tùng vốn định thi triển hư vọng cầu chân tra xét rõ ràng, nhưng ngẫm nghĩ lại thôi. Khi thi triển hư vọng cầu chân, tra xét ra không chỉ tình huống thân thể Lạc Anh còn có toàn bộ cơ thể nàng, bao gồm ký ức, suy nghĩ vân vân. Trần Tùng không muốn biết những điều này, thậm chí hơi mâu thuẫn, chính xác hơn là sợ. Trần Tùng cũng không biết tại sao. Lạc Anh mang Trần Tùng vào một tiểu linh giới, đi tới sơn cốc hơi hoang vắng. Lạc Anh cười hỏi. Ha ha ha, thân mến, còn nhớ chỗ này không? Trần Tùng nhìn bốn phía, nơi này làm hắn thấy rất quen, nói chính xác hơn là cực kỳ quen thuộc. Trần Tùng biết đây là băng hỏa tiểu linh giới thuộc Trung ương học phủ, biết lúc hắn tuổi trẻ ngông cuồng xâm nhập nơi này, đánh nhau với trưởng lão Trung ương học phủ. Lúc chạy trốn Trần Tùng cùng Lạc Anh xuyên đến thế giới kỳ lạ, dường ngẫm lại thấy thật kỳ diệu. Giờ phút này, Trần Tùng biết hết chuyện thiên địa nhưng vẫn không nghĩ ra chuyện đó làm sao xảy ra. Lạc Anh đi trong sơn cốc, nhớ lại chuyện quá khứ. Nơi này là chỗ lần đầu tiên chúng ta gặp nhau, nhớ không? Đây cũng là nơi chúng ta bắt đầu. Biết không, lúc táng cổ phong hiện thế, ngươi chém Tô Tình, cắt nhân quả làm ta tan nát cõi lòng. Ta tức giận chạy vào đại vũ trụ vô tận hải, muốn tìm lại thế giới kỳ lạ chúng ta từng cùng nhau xuyên qua. Nhưng ta tìm lâu thật lâu mà không tìm được, nghĩ lại tiếc thật. Nhưng ta không bỏ cuộc, ta sẽ tiếp tục tìm nó, mãi khi nào tìm ra thế giới kia mới thôi. Trần Tùng đứng lặng, mở miệng nói. Trong vũ trụ mênh mông này có không gian thế giới đếm hoài không hết, muốn tìm ra thế giới kỳ lạ kia như biển rộng tìm kim. Dù vậy ta vẫn muốn tìm, thế giới kia có ký ức đẹp nhất đời ta, đương nhiên cũng đau khổ nhất. Dù tìm đến thiên hoàng địa lão, ta cũng phải tìm ra nó. Dù sao ta và ngươi ở trong thế giới đó có mối tình oanh liệt rồi lại làm ta ruột gan đứt từng khúc, đúng không? Cái này... Trần Tùng không biết nên nói cái gì, rất là lúng túng. Mỗi khi nhớ lại tựa như giấc mộng. Thấy Trần Tùng vẫn im lặng, ra chạy lại, hai tay quàng của hắn, thân thiết nói. Thân mến, ngươi nói xem nếu lúc đó chúng ta ở lại thế giới kia thì sẽ như thế nào? Trần Tùng lắc đầu. Chúng ta có kết hôn không? Có sinh con không? Đứa trẻ sẽ giống ngươi hay ta? Ngẫm lại nếu ở lại thế giới kia thật tốt. Mỗi ngày đi làm tan tầm, cuối cùng nghỉ ngơi, dạo phố, hát ca dạo ok. Tuy thế giới kia không có tu luyện giả, tuy thế giới kia cũng nhàm chán, sinh hoạt thản nhiên, nhưng nếu hai người yêu nhau sống ăn nhàn như thế sẽ rất hạnh phúc. Thân mến, người nghĩ sao? Trần Tùng cẩn thận suy nghĩ vấn đề này. Thế giới kia không có nhiều đặc sắc như nơi này, đa số bôn ba vì cuộc sống. Có lẽ hơi mệt, nhưng cuộc sống tràn đầy. Nhìn lại thế giới này, dù có thể tu luyện, có tuổi thọ thật dài nhưng được ích gì? Nào là các thần, vận mệnh, không thì là nhân quả, một đống chuyện mệt mỏi. Có lẽ đúng như Lạc Anh, bình thản mới là tốt đẹp. Lạc Anh vuốt ve gò má Trần Tùng. Đôi khi ngẫm lại vận mệnh thật biết trêu người. Lạc Anh buồn bã nói. Cho ta gặp ngươi, yêu ngươi, cuối cùng buộc phải mất đi ngươi. Hèn gì mọi người đều nói vận mệnh trêu người. Trần Tùng không biết hắn và Lạc Anh cùng duyên đến thế giới khác có phải do vận mệnh giở trò, nhân quả sắp đặt hay chỉ là tình cờ. Trần Tùng không biết, hiện tại cũng không muốn biết. Trần Tùng mở miệng nói. Quá khứ hãy để nó trôi qua. Quá khứ hãy để nó trôi qua. Ngươi nói thật dễ nghe, ngươi có thể hay bỏ qua quá khứ hay không thì ta không biết, nhưng chỗ ta thì không qua được. Vậy làm sao đây? Làm sao? Nào, thân mến, để tỷ tỷ dạy cho. Lạc Anh hôn Trần Tùng. Mới đầu hắn còn chống cự, nhưng giây lát sau Lạc Anh dụ dỗ làm Trần Tùng đầu hàng. Hôn nồng nhiệt qua đi, Lạc Anh ôm Trần Tùng, tựa đầu vào ngực hắn. Trần Tùng không nói chuyện, chỉ ôm chặt Lạc Anh. Dưới ánh trăng đám người hai người ôm nhau. Lạc Anh chợt lên tiếng. Ta có thể hỏi ngươi một câu được không? Trần Tùng nghi hoặc hỏi. Câu gì? Một câu hỏi rất cũ kỹ, thế là nữ nhân đều sẽ hỏi câu này. Trần Tùng không phải nữ nhân nên hắn không biết. Là vấn đề gì? Người, từng yêu ta không? Trần Tùng nghe câu hỏi, ngây người, một lát sau cười nói. Đương nhiên. Ta muốn ngươi nói ra. Ta yêu nàng nhưng... Lạc Anh la lên ngắt lời. Ngừng. Lạc Anh nói. Ngươi thừa nhận từng yêu tỷ tỷ là được, câu sau thì... Tỷ tỷ không muốn nghe. Đi. Đi đâu? Dã chiến chứ đi đâu? Người quen thuộc Lạc Anh đều biết nàng rất phóng khoáng, mỹ nhân yêu diễm phóng đãng không kiêng dè. Người quen thuộc Trần Tùng đều biết hắn tùy ý tiêu sái, mỹ nam hờ hững không để bụng chuyện gì. Hai người có cùng điểm chung là bất chấp, hôm nay có rượu cứ uống say, mặc kệ ngày mai có ra sao. Nên khi Lạc Anh yêu cầu dã chiến, Trần Tùng ôm nàng đi ngay. Trong băng hỏa tiểu linh giới, hai người lấy trời làm chăn, đất làm giường, cả nước thân mật, âm dương giao hợ, nam nữ làm yêu. Mây mưa qua đi, người Trần Tùng không mảnh vải nằm trên bãi cỏ, Lạc Anh cũng trần truồng. Thân thể gợi cảm hoàn mỹ nằm trên người Trần Tùng, mái tóc dài đỏ rực ẩm ướt, khuôn mặt quyến rũ ửng hồng. Lạc Anh gối đầu lên ngực Trần Tùng, thở dốc nói. Thân mến, hay chúng ta tìm một chỗ cứ luôn làm đến khi nhân thư hiện thế. Trần Tùng câm nín. Có phải ta biểu hiện quá khao khát? Chứ còn gì nữa? Trần Tùng lật người đè Lạc Anh xuống, nâng cằm nàng lên, cười dâm nói. Cô nương, thấy bộ dạng nàng xuân tâm dạt dào, có phải còn muốn không? Hai tay Lạc Anh ôm cổ Trần Tùng, khiêu khích nói. Tiểu ca nhi không muốn sao? Chân ngọc quấn eo Trần Tùng gợi lừa dục, đôi mắt hút hồn người nháy mắt với hắn. Tiểu ca nhi, muốn không? Không ai có thể từ chối Lạc Anh quyến rũ, dù Trần Tùng thành tựu hư vọng linh hồn vững chắc đến không sợ thiên địa, bị nàng khiêu khích làm lòng hắn dao động. Trần Tùng không chịu nổi, định hôn Lạc Anh nàng ngờ nàng giơ tay bịt miệng. Lạc Anh cười đắc ý. Tiêu ai trao, tiểu ca nhi mới đó đã không chịu nổi sao. Ngươi không có tâm trí kiên định gì hết, ha ha ha ha ha ha. Thấy ánh mắt Trần Tùng bực dọc, Lạc Anh cười đắc ý. Lạc Anh nâng mặt Trần Tùng, hôn hắn cuồng nhiệt. Trần Tùng bị Lạc Anh trêu chọc người nóng gian, định làm thêm mấy hiệp. Lạc Anh đang hôn chợt nhớ điều gì, vỗ trán tự trách. Nguy rồi. Sao vậy? Chúng ta làm đã bao lâu? Không nhớ, có chuyện gì?

Vớ vẩn, dã chiến 4 canh giờ, ngươi không khát mới lạ. Lạc Anh suýt bị sặc. Chết tiệt. Lạc Anh biết chuyện này không thể lừa Ngữ Nương giỏi âm dương, nên dứt khoát thừa nhận. Lạc Anh nhún vai. Được rồi, nếu đã bị ngươi nhìn ra thì nói cho biết cũng không sao. Chúng ta đã dã chiến, đại chiến mấy hiệp. Hay cho nhà ngươi, rốt cuộc chịu thừa nhận. Đúng đúng, ta nhận. Ngữ Nương, có phải ngươi ghen không? Ta ghen cái gì? Thấy Ngữ Nương và Lạc Anh cãi cọ, các nữ thần đã thói quen. Các nàng biết ai cãi lộn với Lạc Anh chỉ chịu thiệt, miệng nàng mà độc mồm là có thể chọc người tức chết, dù đối phương là Ngữ Nương quyến rũ xinh đẹp cũng độc miệng không kém. Quả nhiên, cãi không lâu sau Lạc Anh đứng dậy, bước tới vỗ vai Ngữ Nương an ủi. Được rồi tiểu Ngữ Nương, ghen thì nói là ghen, tỷ tỷ sẽ không cười ngươi. Không đợi Ngữ Nương phản bức, Lạc Anh tiếp tục bảo. Ngoan, đừng bướng nữa. Ta biết rừng của ngươi khô cạn nhiều năm, yên tâm, tối hôm nay tỷ tỷ cho ngươi mượn lão công hưởng dụng mấy ngày ôn nhuận. Nhìn mặt ngươi nghẹn đến nổi mụn, nên dập lửa. Ngữ Nương tức điên, tức giận quát. Anh tử chết tiệt, ngươi mới nên dập lửa. Nhìn xem, lên máu rồi thấy không? Nóng tính như vậy đúng là nên dập lửa. Ta sớm nói với ngươi rồi, nếu không được ôn nhuận sẽ làm thần kinh chủ ngươi mất cân đối, dễ nóng này. Yên tâm, ta cho ngươi mượn lão công. Ngữ Nương tức giận mặt đỏ gay. Anh tử chết tiệt, ta không hiếm lạ. Ngữ Nương bóp cổ Lạc Anh, sống to. Ta lặp lại một lần nữa, ta không hiếm lạ. Lạc Anh bình tĩnh mặc kệ Ngữ Nương bóp cổ mình, vẻ mặt bi thương nói. Thân mến, đừng giả bộ không quan tâm được không? Đừng nói không hiếm lạ. Ai chẳng biết mấy năm trước khi ngươi mở kỹ viện ở Tây Ách vực suốt ngày nhớ nhung ai kia, nhớ đến nỗi thao thức cả đêm. Cuối cùng người bắt một người già uống rượu độc giải khát, đương nhiên người đó là hàng thật, nhưng ngươi không biết, ngươi nghĩ là già. Bắt người đó suốt ngày uống rượu mua vui, đó mới là tự do thoải mái. Ha ha ha, ngươi còn dám nói không hiếm lạ. Hàng giả mà ngươi còn thích chứ đừng nói có hàng thật ở đây, ha ha ha ha ha ha. Anh tử chết tiệt, ta muốn giết ngươi. Đám nữ nhân mà dẫn thì đúng là vui. Nhìn Lạc Anh và Ngữ Nương cãi cọ, Tiết Thường Uyển u buồn cũng mắt đầy ý cười nhìn hai người. Nhưng lý do Ngữ Nương và Lạc Anh cãi nhau là trần tùng, điều này khiến hắn hơi lúng túng. May mà Táng Hoa ra mặt ngăn cản, Lạc Anh, Ngữ Nương mới ngừng đùa giỡn. Táng Hoa nâng ly mời mọi người cùng cạn. Được rồi, đừng đùa nữa. Trần Tùng đã đến, chúng ta hãy bắt đầu đi. Trần Tùng cứ nghĩ các nàng tìm hắn là bàn về nhân thư, nhưng uống rượu mấy vòng không thấy ai gợi đề tài. Các nữ nhân uống liên tiếp mấy ly rất là thích thú. Trần Tùng tràn đầy khó hiểu, cuối cùng không nhịn được hỏi. Không bàn việc sao? Táng Hoa hoang mang. Bàn việc? Chuyện gì? Các nữ nhân khác cũng ngơ ngác, tập thể cùng nhìn hướng Lạc Anh, dù sao là nàng mang Trần Tùng đến. Trần Tùng cũng nhìn Lạc Anh, hắn nhớ nàng nói buổi tiệc này là có chuyện cần bàn. Lạc Anh uống rượu liền miệng. Nhìn ta làm gì? Uống rượu tán gẫu chẳng lẽ không tính là bàn chuyện sao? Lạc Anh bỏ mặc các cặp mắt ngơ ngẩn, nàng bưng ly rượu đến bên cạnh Trần Tùng. Lạc Anh thì thầm bên tai Trần Tùng. Thân mến, mấy ngày nữa nhân thư sẽ hiện thế, khi đó không ai dự đoán được sẽ xảy ra chuyện gì. Mọi người khó khăn lắm mới tụ tập lại với nhau, chẳng lẽ không nên chè chén 3 ngày 3 đêm sao? Chuyện này. Trần Tùng không ngờ Lạc Anh nói bàn chuyện là sa đọa trước khi nhân thư hiện thế. Này gì mà này, làm ngươi khó xử lắm sao? Ngươi không nhìn xem ai đang ngồi trong bàn này. Ngươi nào không có ám muội với ngươi. Nhân thư sắp hiện thế, chẳng lẽ ngươi không nên uống một ly với mọi người sao? Nào, thân mến, chúng ta uống trước. Lạc Anh rót rượu cho Trần Tùng, cụng ly, nàng ngửa đầu uống một hơi cạn sạch. Táng Hoa lên tiếng. Trần Tùng, ngươi đừng nghĩ nhiều, kêu ngươi đến đây không có ý gì. Như anh từ nói, nhân thư hiện thế, không ai biết ngày sau sẽ ra sao. Mọi người đều quen biết nhau, bữa tiệc rượu này xem như tế điện quá khứ giữa chúng ta và ngươi. Có phải sau khi uống bữa rượu này rồi về sau mọi người không ai biết ai nữa? Có thể hiểu như vậy. Trần Tùng cười khẽ. Các người nghiêm trọng quá, chỉ là nhân thư hiện thế, không phải tận thế, có cần làm vậy không? Ngươi cảm thấy chúng ta quá nghiêm trọng sao? Táng Hoa nghiêm túc nói. Nhân thư hiện thế, chúng ta chiến đấu vì sứ mệnh của mình. Hy vọng mọi người quên đi quá khứ, quên đi hết thảy tình thân, tình bạn, tình yêu, lúc ra tay đừng nương tình. Táng Hoa uống cạn ly trước, mấy nữ nhân khác cũng vậy, rất là dứt khoát. Trần Tùng khó hiểu mở miệng hỏi. Ta luôn muốn hỏi các người nói sứ mệnh là chuyện gì? Ngươi nên biết, cần gì hỏi thêm. Chẳng phải nữ vu đã kể hết cho ngươi nghe sao? Đúng là ta nghe nữ vu nói các người có truyền thừa từ ngũ sắc thiên, có truyền thừa từ thần tộc cổ xưa. Ta biết ngũ sắc thiên bảo vệ cửu tước tử, thần tộc cổ xưa muốn hủy diệt nhân thư. Ta biết mấy điều này, nhưng ta không biết cái gọi là sứ mệnh thật sự quan trọng với các người như vậy sao? Không thể từ bỏ sao? Sứ mệnh là thứ vô cùng phức tạp với chúng ta, nói một, hai câu khó giải thích rõ ràng. Ngươi chỉ cần biết ý nghĩa tồn tại của chúng ta vì sứ mệnh hôm nay. Nếu không hoàn thành sứ mệnh sẽ có hậu quả gì? Táng Hoa lắc đầu, Ngữ Nương lắc đầu, các nữ nhân lắc đầu tỏ ý không biết. Các người không biết hậu quả mà vẫn cố chấp như vậy, sao nghe như bị tẩy não? Trần Tùng mới nói xong, Lạc Anh Dã vỗ vai hắn. Thân mến, trên người của ngươi không có truyền thừa, tự nhiên không hiểu được. Đơn giản thế này, ta là truyền thừa thần tộc Phượng Hoàng cổ xưa. Lúc trước nữ oa hại tộc Phượng Hoàng chúng ta rất thảm, chúng ta và nữ oa có thù không đội trời chung, xem như mối hận cũ. Cái này giống như thù giết phụ thân, nếu ngươi gặp kẻ đã giết phụ thân của mình thì có bỏ qua cho người đó không? Không được đúng không? Nghe Lạc Anh giải thích xong, Trần Tùng mới hiểu sứ mệnh của các nàng là gì. Nhưng Trần Tùng vẫn khó hiểu hỏi. Nếu không hoàn thành sứ mệnh thì sẽ như thế nào? Lạc Anh nói. Không phải, thân mến, ngươi chưa hiểu hết. Sứ mệnh đối với chúng ta dù có hoàn thành hay không chẳng quan trọng, điều quan trọng là chúng ta dùng thái độ gì hoàn thành nó. Ví dụ, thân mến, ta biết ngươi muốn cướp nhân thư, sứ mạng của ta là hủy diệt nhân thư. Ngươi nên biết ta yêu ngươi nhiều hơn tất cả, có thể trả giá, từ bỏ tất cả vì ngươi, nhưng về chuyện này thì ta tuyệt đối sẽ không từ bỏ vì ngươi. Chẳng những thế, ta sẽ dốc hết sức hủy diệt nhân thư. Dù ngươi đã cướp nhân thư thì ta sẽ không tiếc hết thảy hủy diệt nó, trừ phi ngươi giết ta. Thân mến, giờ đã hiểu chưa? Đã hiểu chưa? Đương nhiên là hiểu. Lạc Anh nói quá rõ ràng, nếu Trần Tùng vẫn không hiểu thì hắn là đồ ngốc. Chuyện này không khó hiểu chút nào. Nhân thư đối với Lạc Anh như kẻ thù giết cha, Trần Tùng cướp nhân thư tương đương cứu kẻ thù của nàng. Lạc Anh nói thẳng với Trần Tùng là giữa tình yêu và hận cũ thì nàng sẽ lựa chọn số mệnh. Nói đúng hơn là giữa Trần Tùng và nhân thư thì Lạc Anh chọn nhân thư. Lạc Anh nhún vai nói. Thân mến, nghe tới đây chắc ngươi cũng hiểu tại sao chúng ta gặp gỡ và yêu nhau trong thế giới xa lạ rồi đi. Ngươi cũng biết cái gọi là trói buộc tình cảm là gì đi. Lạc Anh thản nhiên nói. Dường như các lão tổ của chúng ta rất xem trọng ngươi, không tiếc mạo hiểm lớn lao khiến chúng ta chuyển thế để gặp ngươi, yêu ngươi. Có lẽ là vì nhân thư, vì đề phòng ngươi tranh cướp nhân thư. Khóe môi Lạc Anh cong lên nụ cười phức tạp, nàng nói nhỏ vào tai Trần Tùng. Thân mến, ngươi nên biết ta không có lựa chọn. Hoa tỷ, Ngự nương, tất cả chúng ta không còn cách nào khác. Từ lúc chúng ta đến thế giới này thì đã được định trước, đã định sẵn sẽ cắt đứt giữa ngươi và nhân thư. Còn ngươi, giữa nhân thư và chúng ta, ngươi chọn ai? Thân mến, nhân thư vô cùng quan trọng với chúng ta, tin tưởng ngươi cũng không ngoại lệ. Tuy ta không biết tại sao ngươi muốn cướp nhân thư, nhưng có một điều ta chắc chắn rằng nếu không có lý do bắt buộc phải cướp nhân thư thì ngươi tuyệt đối không nhảy vào ao nước đục này. Đúng thế, mục đích Trần Tùng cướp nhân thư rất đơn giản, vì tụ tập đủ thiên địa nhân tam thư mở ra bí mật hư vọng chi thư, thế mới xóa bỏ tất cả nguyền rủa trên người hắn được. Còn về hậu quả khi không cướp được nhân thư, người thừa kế hư vọng đời trước đã nói rồi, sẽ mãi mãi lạc trong hắc ám vô tận, mãi mãi. Nhưng nếu bảo Trần Tùng chọn giữa nhân thư và các nữ nhân này thì hắn không biết làm sao. Lạc Anh không chịu thôi, hỏi tiếp. Nếu đến lúc đó nhân thư rơi vào tay ngươi, ta thì liều mạng cướp lấy, ngươi sẽ bị nhân thư giết ta sao? Nếu nhân thư rơi vào tay ta mà ta muốn hủy diệt nó, ngươi sẽ bị giữ gìn nhân thư mà giết ta sao? Bởi vì nếu ngươi không giết ta sẽ không ngăn cản được, ngươi có làm vậy không? Lạc Anh hỏi xong không muốn nhận được đáp án từ Trần Tùng, nàng cười nói. Thân mến, không cần trả lời, ta cũng không muốn biết đáp án. Không chỉ là ta, tất cả chúng ta đều hỏi lẫn nhau vấn đề này, không ai trả lời được. Cho nên hôm nay mới có bữa tiệc này, như Hoa tỷ nói, uống bữa rượu, chúng ta sẽ quên mất nhau, quên hết tình thân, tình bạn, tình yêu. Khi nhân thư hiện thế, chúng ta sẽ không nương tay. Lạc Anh nói xong ngừng lại, khóe môi treo nụ cười phức tạp. Mọi người im lặng, Trần Tùng cũng vậy. Nào, thân mến, vì tình cảm đau khổ của chúng ta, cạn ly. Nào, các tỷ muội, vì tình bạn bi kịch của chúng ta, cạn ly. Nào, thân mến, các tỷ muội, chúng ta hãy cùng cạn ly vì vận mệnh khốn kiếp này. Lạc Anh nâng ly uống can. Táng Hoa, Ngữ Nương, Cổ Du Nhiên, Tiết Thường Uyển, Hoàng Tuyền, Hạ Mạc đều ăn ang cốc. Chỉ có Trần Tùng là không chịu dơ ly lên. Các nàng nhìn nhau, đưa mắt nhìn Trần Tùng. Lạc Anh rót thêm ly nữa, nghiêng đầu nhìn Trần Tùng, hỏi. Thân mến, trong ấn tượng của ta thì ngươi là một người rất tiêu sái, sao lần này kỳ vậy? Có lẽ không như ta nghĩ, cho đến nay ngươi tiêu sái toàn là ngụy trang, giả bộ cho chúng ta xem. Ngươi giả bộ không quan tâm, nhưng thật ra ngươi để ý hơn bất cứ ai đúng không? thân mến, đừng níu kéo, nếu ngươi lưu luyến thì sẽ lọt vào bẫy của vận mệnh. Có lẽ vận mệnh khốn kiếp kia hy vọng ngươi không buông bỏ được. Trần Tùng im lặng, hắn ngồi trên ghế, cúi đầu loay hoay ly rượu. Trần Tùng nhìn Lạc Anh, lại nhìn kỹ từng khuôn mặt Tiết Thượng Uyển, Táng Hoa. Trần Tùng do dự giây lát, nói. Nếu mọi người muốn nói chuyện thì hôm nay ta nói thẳng ý của mình đi. Vì nhân thư, nó không quan trọng với ta như các người nghĩ, càng không đến mức có buông bỏ được hay không. Ta thì từ đầu đến cuối chỉ có một ý tưởng, đó là đi một bước xem một bước. Đời không có gì tuyệt đối, không ai biết sau khi nhân thư hiện thế sẽ có kết quả như thế nào. Ta không biết, các người không biết, không ai biết. Tin tưởng ông trời, vận mệnh cũng không biết. Nếu không các người đã không tồn tại, lại càng không có cái gọi là trói buộc tình cảm. Tất cả đều không biết, nên mọi người không cần lo vần vơ chuyện chưa xác định, chỉ chuốc thêm buồn phiền. Táng Hoa hỏi. Nếu là tuyệt đối thì sao? Nếu phải lựa chọn thì sao? Sẽ không có tuyệt đối, cũng không có lựa chọn. Trần Tùng đứng dậy đổ ngược ly rượu Lạc Anh rót cho hắn. Ta sẽ không uống ly rượu quyết biệt này. Trần Tùng rót ly khác, nâng ly lên. Ta không biết nhân thư hiện thế sẽ xảy ra chuyện gì, nhưng ta bảo đảm với các người, sau nhân thư không ai trong chúng ta chết, không thiếu một người nào. Trần Tùng nói xong uống cạn. Không biết có phải vì Trần Tùng chân thành bảo đảm xúc động yếu ớt sâu trong đáy lòng các nữ thần, bọn họ uống rượu ư ngực. Trần Tùng cũng bị chuốc say, các nữ thần luân phiên kéo hắn uống rượu. May mắn Trần Tùng ngàn chén không say nên không sợ. Trần Tùng nhìn các nữ nhân chơi vui, hắn cũng rất vui. Trần Tùng cứ nghĩ mình ngàn chén không say, nhưng uống một hồi ý thức của hắn mơ hồ. Đương nhiên tối nay tâm tình Trần Tùng rất tốt, nếu say được thì cũng thú vị. Đêm nay đối với Trần Tùng, các nữ thần là đêm trắng. Không chỉ bọn họ, những người khác cũng thao thức. Trong đó có Trung ương học phủ thập nhị nhân kiệt. Thái độ bá tuyệt của Trần Tùng, lực lượng kỳ dị đập nát tự tin, kiêu ngạo, tự phụ từ trước đến nay của thập nhị nhân kiệt. Mặc dù Mạc Thiên Cổ sử dụng thủ đoạn lớn chữa lành vết thương cho Trung ương nhân kiệt, lành lặn như ban đầu, nhưng vết thương lòng không cách nào chữa khỏi. Lưu Sa bị Trần Tùng đánh thành phế nhân, dù Mạc Thiên Cổ có sức mạnh lớn lao cách mấy cũng không chữa khỏi được. Suốt đời Lưu Sa nằm liệt giường, chỉ còn cái xác giống, không khác gì người chết. Giờ phút này, 9 Trung ương nhân kiệt tụ tập trong đại điện, bộ dáng suy sút, vô cùng u rũ. Bọn họ rất muốn hỏi Trung ương học phủ tại sao mặc kệ Trần Tùng dương oai, tại sao học phủ không giết hắn. Mạc Thiên Cổ không thèm giải đáp cho bọn họ, chỉ bảo các Trung ương nhân kiệt chờ tại đây. Bọn họ không biết chờ cái gì. Không biết các Trung ương nhân kiệt đợi bao lâu, trong đại điện đột nhiên hiện ra hai người, hai thanh niên đẹp trai. Trung ương nhân kiệt cảm xúc nặng nề trông thấy hai thanh niên đẹp trai thì tinh thần phấn khởi. Hai thanh niên này chính là nhân vật số 2 Kim Đô và Vân Phi Dương đứng đầu thập nhị nhân kiệt. Trung ương học phủ thập nhị nhân kiệt luôn xem Vân Phi Dương như thiên lôi sai đâu đánh đó, giờ phút này nhìn thấy gã xuất hiện, đám người Vân Phi Dương, Đường Kỳ rất kích động. Bọn họ kể lể nhục nhã lúc trước đã phải chịu. Phi Dương, rốt cuộc ngươi đã về, tốt quá. Ngươi phải báo thù rửa hận cho chúng ta, phải bầm thây Trần Tùng đó ra, cho hắn biết sự cường đại của Trung ương nhân kiệt chúng ta. Phi Dương, tại sao học phủ không giết Trần Tùng? Trong mắt đám người Đường Kỳ, Bạch Kiếm thì Vân Phi Dương cường đại không thể chiến thắng, bọn họ đã từng cùng nhau công kích nhưng không đánh lại Vân Phi Dương. Mạc Thiên Cổ từng nói Vân Phi Dương không chỉ có bấy nhiêu, các Trung ương nhân kiệt cho rằng Vân Phi Dương có thể đánh bại Trần Tùng. Bọn họ kể lể, kêu gào, hy vọng Vân Phi Dương đứng ra bênh vực bọn họ. Vân Phi Dương chỉ đứng nghe, không nói không rằng, vẻ mặt bình tĩnh như thể chuyện này liên quan gì gã. Chờ khi mọi người hết kề khổ, Vân Phi Dương lạnh nhạt nói. Chuyện hôm qua Mạc Lão đã cho ta biết, ta hiểu tâm tình của các vị. Đường Kỳ sốt ruột muốn báo thù. Phi Dương, chúng ta lập tức đi tìm Trần Tùng tính sổ. Vân Phi Dương lắc đầu, thản nhiên nói. Chuyện này không vội. Trung ương nhân kiệt không ngờ Vân Phi Dương sẽ nói câu đó, bọn họ rất bất ngờ, rất thất vọng. Bọn họ chất vấn Vân Phi Dương có phải gã sợ Trần Tùng không? Vân Phi Dương không giận, chỉ cười nói. Ta công nhận Trần Tùng rất mạnh, nhưng chưa đến nỗi làm ta khủng bố, ta chưa từng sợ hắn. Vậy tại sao không bênh vực chúng ta? Không biết cứ cho qua vậy sao? Cho qua. Ha ha, tin tưởng ta, chuyện này sẽ không bỏ qua. Vậy rốt cuộc là tại sao? Trung ương nhân kiệt không kiềm nén cảm xúc được nữa. Trung ương học phủ không ra tay giết Trần Tùng thì thôi, giờ Vân Phi Dương người bọn họ tin tưởng nhất cũng không muốn truy cứu việc này, làm bọn họ không chịu nổi. Bạch Kiếm đứng ra nói. Mọi người đừng nóng, Phi Dương đã nói sẽ không cho qua chuyện này thì chắc chắn là không bỏ qua. Chúng ta hãy nghe Phi Dương nói sau đã. Vân Phi Dương gật gù khen Bạch Kiếm. Ha ha ha, chỉ có Bạch Kiếm là lý trí nhất, không uổng là người đi theo ta bao lâu nay. Phi Dương, rốt cuộc là tại sao? Vân Phi Dương mỉm cười nói. Bạch Kiếm, bây giờ ngươi hãy dốc hết sức công kích Kim Đô đi. Bạch Kiếm ngạc nhiên, mấy trung ương nhân kiệt cũng kinh ngạc. Bọn họ không biết tại sao Vân Phi Dương nêu ra yêu cầu kỳ lạ này. Khó hiểu thì khó hiểu, Bạch Kiếm lập tức dốc sức chém nhát kiếm. Khiến Bạch Kiếm bất ngờ là Kim Đô đứng im không nhúc nhích, đừng nói ngăn cản, cả thậm chí không phát ra lực lượng nào. Bạch Kiếm rất ngạc nhiên, mấy người khác cũng vô cùng bất ngờ. Kim Đô mặc dù là nhân vật số 2 trong trung ương nhân kiệt, thực lực cường đại nhưng chỉ mạnh thôi, không đến mức dựa vào cơ thể đỡ nổi chiêu mạnh nhất của Bạch Kiếm. Tuy nhiên trung ương nhân kiệt tận mắt thấy Bạch Kiếm dốc sức chém nhát kiếm đánh trúng người Kim Đô thì sững sờ. Bởi vì bọn họ nhìn thấy Kim Đô bình yên đứng, nhát kiếm kia không làm gã chảy ra. Cảnh tượng này khiến trung ương nhân kiệt nhớ đến chuyện xảy ra trong Long Xà quảng trường. Lúc ấy bọn họ công kích Trần Tùng cũng vậy, không thể lay động hắn một ly, này Kim Đô cũng thế. Trần Tùng kỳ dị siêu mạnh, nhưng Kim Đô không đến trình độ đó. Mọi người biết Kim Đô không quá mạnh, nhưng tại sao? Thân hình Kim Đô to lớn, cả đứng yên như chiến thần, ngạo nghễ nói. Các vị cùng nhau lên đi. Các trung ương nhân kiệt nhìn nhau, điên cuồng công kích Kim Đô, khiến bọn họ khó tin là cảnh tượng trong Long Xà quảng trường lại trình diễn. Hôm qua nhiều người công kích không thể lay động Trần Tùng một ly, hiện tại bọn họ tấn công Kim Đô cũng vậy. Điều khác biệt là hôm qua lúc bọn họ công kích Trần Tùng, các lực lượng đánh vào người hắn như trầu đất xuống biển. Nay các đòn công kích rơi vào người Kim Đô, các lực lượng như đánh vào tảng đá, bị bắn ngược về. Chuyện này làm người ta không dám tin vào mắt mình. Đột nhiên, Kim Đô gầm lên, hai tay giao nhau, quanh thân bộc phát ánh sáng đỏ. Vịnh. Chín trung ương nhân kiệt đường kỳ, Bạch Kiếm cảm giác lực lượng vững chắc vô địch nghiền áp, hất bay bọn họ đi, té xuống đất. Ai nấy miệng mũi trào máu, các trung ương nhân kiệt vội vàng đứng dậy, trợn mắt há hốc mồm, không thể tin nổi. Đặc biệt Bạch Kiếm, Liễu Truyền Thiên, lúc trước hai người hay so đấu với Kim Đô, rất giành sức mạnh của gã. Tuy Bạch Kiếm, Liễu Truyền Thiên không thắng nổi Kim Đô, nhưng nếu gã muốn đánh hai người bị thương cũng không dễ gì. Vì sao mới có vài ngày không gặp Kim Đô như biến thành con người khác, chẳng những có cơ thể cứng rắn tựa tàng đá, còn có lực lượng khủng bố không gì phá nổi. Đây rốt cuộc là chuyện gì? Liễu Truyền Thiên kinh hoàng hỏi. Kim Đô, sao? Sao người? Bạch Kiếm giật mình kêu lên. Phi Dương, Kim Đô xảy ra chuyện gì? Sao hắn bỗng trở nên lợi hại như vậy? Vân Phi Dương mỉm cười nói. Đây là lý do ta không vội báo thù cho các người, cũng là điều ta đang định nói cho các người biết. Phi Dương, đừng lấp lửng nữa, hãy mau nói ra, có chuyện gì? Mấy ngày nay ta và Kim Đô ở chung với các lão tổ. Nghe đến trung ương lão tổ, đám người Liễu Truyền Thiên, Đường Kỳ, Bạch Kiếm thái độ nghiêm nghị. Mặc dù bọn họ là nhân kiệt được học phủ chú trọng bồi dưỡng, nhưng chưa từng tận mắt thấy sáu lão tổ như thần của trung ương học phủ. Nhân thư đã hoàn thành tái tạo, các lão tổ cũng đã dung nhập vào trong. Vì nghênh đón nhân thư thuận lợi hiện thế, các lão tổ ủy thác trách nhiệm nặng nề cho chúng ta, khiến chúng ta không tiếc mọi giá bảo vệ nhân thư, cho nên. Vân Phi Dương nói đến đây chín trung ương nhân kiệt phập phồng thấp thỏm, nhín thở lắng nghe. Cho nên các lão tổ sẽ sử dụng nhân thư chi nguyên đúc lại thân thể cho các ngươi, ngưng tụ ra thần bất tử bất diệt bất hủ. Khi đó các ngươi sẽ giống như Kim Đô có thân thể bất diệt không ai lay động được, có lực lượng nhân linh vô thượng không gì phá nổi. Cái gì? Nghe câu đó chín trung ương nhân kiệt ngây như phỗng, quả thật lâu bọn họ mới lấy lại tinh thần. Chín trung ương nhân kiệt nỗi lòng kích động, nói năng lộn xộn. Thần bất tử bất diệt bất hủ, lực lượng nhân linh vô thượng không gì phá nổi. Trời! Nhất là Bạch Kiếm, gã xem tốn nghiêm như mạng sống. Lúc trước bị Trần Tùng một chiêu đánh gục làm Bạch Kiếm bị đả kích lớn, tâm tình tù sốc không phanh. Khi đó Bạch Kiếm biết rằng cả đời gã không thể tẩy rửa nỗi nhục này, nhưng gã không ngờ Vân Phi Dương xuất hiện mang đến tin tức tốt như thế. Nếu các lão tổ đúc lại thân thể, ngưng tụ ra thần bất tử bất diệt bất hủ không ai lay động được, có lực lượng nhân linh vô thượng không gì phá nổi, vậy thì Bạch Kiếm không sợ Trần Tùng nữa. Chẳng những thế, Bạch Kiếm sẽ có tư cách khiêu chiến với Trần Tùng, muốn xóa sổ hắn cũng không khó gì, mối nhục ngày hôm qua có cơ hội đòi lại. Nghĩ đến đây Bạch Kiếm hưng phấn run rẩy, lòng thầm rít gào. Lần này ta nhất định sẽ dẫm đạp Trần Tùng dưới chân ngay trước mặt mọi người trên thế giới. Ta muốn mọi người biết Trần Tùng không phải đối thủ của Bạch Kiếm ta. Trần Tùng, ngươi chờ xem, những nhục nhã ta phải chịu ngày hôm qua, khi nhân thư hiện thế, ta sẽ trả lại cho ngươi gấp 10 lần. Vân Phi Dương lên tiếng. Không còn nhiều thời gian, mọi người chuẩn bị rồi cùng ta đi gặp lão tổ. Cùng lúc đó, Vân Đôn. Đại hoàng tử, nhị hoàng tử, tam hoàng tử Vân Khởi, tiểu vương gia, đại thế tử, đại công tử, đại tước tử, công chúa Vân Đôn tỷ bà tụ tập trong đại điện. Đám người cảm xúc nặng nề. Vốn dựa vào căn nguyên thế giới, bọn họ có tự tin tranh giành nhân thư. Nhưng từ khi chính mắt thấy thân thể siêu mạnh kỳ dị không thể tưởng tượng của Trần Tùng thì trong lòng bọn họ bắt đầu bất an. Mặc dù bọn họ đều dung nhập vào căn nguyên thế giới, có thể chấp trường nó, nhưng đối phương tồn tại bí ẩn kỳ dị như Trần Tùng vẫn khiến bọn họ thấp thỏm lo âu. Nếu chỉ có mình Trần Tùng bí ẩn kỳ dị chưa đến mức làm người Vân Đôn lo lắng, còn có người bí ẩn chủ đạo nhân thư tái tạo của Trung ương học phủ khiến đám người hoang mang. Tam hoàng tử ngồi trên ghế, nhắm mắt như đang suy tư điều gì, mặt mày treo ưu sầu. Đúng là Vân Khởi đang giàu, nhưng không phải vì Trần Tùng bí ẩn kỳ lạ, không phải vì người bí ẩn chủ đạo nhân thư tái tạo Trung ương học phủ kia, khiến Vân Khởi giàu dĩ là vì Vân Đôn thái tử. Vân Khởi đã biết mục đích thái tử đến Trung ương học phủ. Khoảng một canh giờ sau, Vân Đôn thái tử xuất hiện trong đại điện. Vân Đôn thái tử mặc bộ áo hoa quý, khi xuất hiện thì như quân lâm thiên hạ, cảm giác như chúa tể thương sinh. Một tay Vân Đôn thái tử đặt trước người, một tay đặt sau lưng. Thấy thái tử trở về, đại hoàng tử hỏi ngay: "Thái tử, nghe nói người đi Trung ương học phủ." Vân Đôn thái tử ngồi trên ngai vàng rực rỡ, mắt lướt qua khuôn mặt mỗi người, dừng lại trên người đại hoàng tử, gật đầu nói: "Đúng là ta có đi Trung ương học phủ một chuyến." Đám người đại hoàng tử, đại thế tử đều là bá chủ một thế hệ của Vân Đôn, biết mục đích thái tử điện hạ di Trung ương học phủ. Đại thế tử hỏi dồn: "Trung ương học phủ muốn lôi kéo chúng ta sao?" Vân Đôn thái tử không giấu giếm, gã gật đầu. Được thái tử điện hạ trả lời chắc chắn, mấy người im lặng, cùng đưa mắt nhìn tam hoàng tử. Vân Khởi nhắm mắt im lặng. Một lát sau Vân Đôn thái tử mở miệng hỏi: "067E có biết thân phận của người bí ẩn chủ đạo nhân thư tái tạo Trung ương học phủ là gì không?" Đám người đại thế tử, đại hoàng tử suy đoán vấn đề này đã lâu nhưng không ai biết. Bọn họ lắc đầu, chờ Vân Đôn thái tử nói. Là tộc nhân bản cổ. Nghe bốn chữ tộc nhân bản cổ, đám người đại thế tử, đại hoàng tử hết sức ngạc nhiên. Bọn họ là hoàng tộc Vân Đôn, biết nhiều bí mật thiên địa hơn những người khác. Bọn họ biết một số bí mật không được ghi lại trong các thế kỷ, bao gồm tộc nhân bản cổ sinh ra cùng với thiên địa sơ khai. Nhưng biết thì biết, chấp nhận được hay không lại là chuyện khác. Tộc nhân bản cổ là thần cổ xưa nhất, là bá chủ thống trị thời đại hỗn độn, có lịch sử ước vạn năm. Bây giờ nghe nói chủ đạo nhân thư tái tạo Trung ương học phủ là tộc nhân bản cổ, hỏi sao đám người Vân Đôn không giật mình. Thái tử điện hạ, làm sao? Thái tử biết được. Chuyến này ta đi Trung ương học phủ đã gặp người bí ẩn kia, cảm giác rõ ràng người đó phát ra hơi thở hỗn độn chí cao vô thượng, nguyên thủy nhất. Ta nghĩ trong phương thiên địa này trừ tộc nhân bản cổ sinh ra cùng với thiên địa sơ khai ra những người khác, dù là các thần cũng không thể có hỗn độn chi tức nguyên thủy đến thế. Không thể nào, khi thời đại hỗn độn chấm dứt, tất cả tộc nhân bản cổ đều hóa thành pháp tắc chi nguyên trong vũ trụ. Trời, đất, nữ hoa đều như vậy, trong vũ trụ không thể nào còn có người tộc nhân bản cổ. Dù có thì chỉ như vận mệnh xuất hiện bằng hóa thân, là hóa thân thì bọn họ không thể nhúng tay vào chuyện gì trong vũ trụ, càng không thể chủ đạo nhân thư tái tạo. Ban đầu ta cũng thắc mắc như vậy, nhưng đúng là ta cảm nhận được hỗn độn trí thức nguyên thủy từ người bí ẩn đó. Vân Đôn thái tử nhìn hướng Vân Khởi. Nếu ta đoán đúng, chắc Vân Khởi sớm biết người bí ẩn là tộc nhân bàn cổ. Đám người đại hoàng tử hồi hộp nhìn Vân Khởi chằm chằm. Trong Vân Đôn tuy lời nói của thái tử điện hạ nặng ký nhất, nhưng so sánh thì bọn họ tin tưởng Vân Khởi hơn. Vì bọn họ biết người cho bọn họ có linh hồn là Vân Khởi, nhờ gã nên bọn họ mới hoàn mỹ chúa tể căn nguyên thế giới. Lúc trước nhân quả, đại công tử, đại tước tử đối chọi với hoàng tộc Vân Đôn cuối cùng chọn đi chung đường với hoàng tộc Vân Đôn có nguyên nhân rất lớn là vì Vân Khởi. Vân Khởi mở miệng nói. Thái tử nói đúng, người Trung ương học phủ chủ đạo nhân thư tái tạo chắc là tộc nhân bàn cổ. Đám người đại hoàng tử, đại thế tử hút mụng khí lạnh. Nếu vừa rồi lời thái tử điện hạ nói còn khiến bọn họ nghi ngờ, vậy nghe Vân Khởi nói xong bọn họ không hề nghi ngờ gì nữa, hoàn toàn tin tưởng. Vạn năm nay suy đoán của Vân Khởi chưa từng sai lầm, không một lần nào. Nếu Vân Khởi nói người bí ẩn là tộc nhân bàn cổ thì chắc chắn là vậy. Đám người đại hoàng tử nếu thắc mắc trong lòng. Tộc nhân bàn cổ chẳng phải điều hóa thành pháp tắc chi nguyên trong vũ trụ khi thời đại hỗn độn chấm dứt sao? Sao có thể? Vân Khởi mở mắt ra, lắc đầu nói. Ta cũng không nghĩ ra điều này. Cái này. Tâm tình đám người đại thế tử, đại hoàng tử tụt dốc rớt xuống đáy cốc. Vốn chính mắt thấy Trần Tùng bí ẩn cường đại khiến lòng bọn họ bất an. Nếu người Trung ương học phủ chủ đạo nhân thư tái tạo thật sự là tộc nhân bàn cổ, vậy có cách nào tranh cướp nhân thư đây? Đại hoàng tử bị đả kích lớn, lạc lõng nói. Đây là tộc nhân bàn cổ cùng với thiên địa sơ khai, dù chúng ta chúa tể căn nguyên phương thế giới này thì làm cách nào tranh giành nhân thư với Trung ương học phủ. Đám người đại thế tử cũng vậy, bọn họ biết đến tộc nhân bàn cổ tất nhiên cũng hiểu đó là loại tồn tại gì.

Các bá chủ Vân Đồn biết tầm quan trọng của vấn đề này, nhưng bọn họ không cách nào đưa ra câu trả lời. Mặc dù mỗi người ở đây đều ký kết khế ước với căn nguyên thế giới, có thể chúa tể nhưng không biết ảo diệu trong đó. Dù là Vân Đồn thái tử có quyền chúa tể lớn nhất cũng không biết. Mọi người chợt nghĩ đến Vân Khởi, mọi người cho rằng nếu trong số họ có ai giải đáp được câu hỏi này thì người đó chính là Vân Khởi. Vì chỉ có Vân Khởi hiểu rõ căn nguyên thế giới nhất, hoàng tộc Vân Đôn có thể cưỡng ép giành quyền chúa tể từ tay lão tổ Vân Đôn là nhờ Vân Khởi. Cho nên mọi người nhìn Vân Khởi chằm chằm, lòng vô cùng mong chờ. Vân Khởi lắc đầu ý bảo gã không biết. Mọi người vô cùng thất vọng. Vân Đôn thái tử hỏi dồn. Vân Khởi hiểu rõ căn nguyên thế giới nhất, có thể tham ngộ ra ảo diệu trong đó không? Vân Khởi lại lắc đầu, gã không biết, không thể trả lời câu hỏi. Không nắm chắc thì Vân Khởi tuyệt đối không hứa hẹn. Vân Đồn thái tử im lặng giây lát, mở miệng hỏi. Chuyện liên hợp với Trung ương học phủ các vị thấy sao? Đại hoàng tử nhìn đám người đại thế tử, lên tiếng. Nếu Trung ương học phủ thật sự đồng ý cho chúng ta ký khế ước với nhân thư, sau khi thành công sẽ cùng hưởng nhân thư, ta cho rằng có thể đồng ý. Không đợi ai phản đối, đại hoàng tử bổ sung thêm. Có ba lý do. Một, tuy chúng ta chúa tể căn nguyên thế giới có liên quan nhân thư, nhưng chúng ta không biết mối quan hệ đó là gì. Thứ hai, Trung ương học phủ bá chiếm nhân thư đã vạn năm, sau lưng có tộc nhân bàn cổ chống đỡ, chắc mưu đồ đã lâu. Đối diện tộc nhân bàn cổ cường đại, nếu chúng ta tham gia vào tranh giành nhân thư phần thắng bằng không. Thứ ba, dù Vân Đôn chúng ta may mắn cướp nhân thư, nhưng sau đó thì sao? Chúng ta không biết gì về nhân thư, không rõ ràng ảo diệu trong đó. Nếu chúng ta không thể mở ra nhân thư thì muốn nó làm gì? Huống chi không ai dám bảo đảm những người khác sẽ không đến cướp, khi ấy Vân Đôn làm sao ngăn cản. Cho nên nếu chúng ta tham gia tranh cướp, không nói đến có thành công hay không, cuối cùng chờ chúng ta là tai nạn, rất có thể giò che múc nước công dã chẳng, làm giả y cho người. Nếu vậy chẳng bằng chúng ta hợp tác với Trung ương học phủ, vừa tránh cho tổn thương không cần thiết, vừa khỏi phải trả giá đắt. Sau khi thành công còn có thể cùng hưởng nhân thư, điều này thích hợp với Vân Đôn chúng ta nhất. Mặc dù đám người đại thế tử không muốn nhưng công nhận đại hoàng tử điều ba lý do là sự thật không ai có thể phản bác. Nghĩ kỹ thì đúng như đại hoàng tử nói, tạm không bàn đến có cướp nhân thư được không, dù thành công cướp về cũng sẽ trả giá cực đắt. Chưa hết, quan trọng là may mắn cướp nhân thư vào tay nhưng không nắm chắc sẽ mở nhân thư ra được, vậy còn tranh giành làm gì? Chẳng bằng hợp tác với Trung ương học phủ, tuy không thể chúa tể nhân thư hưng ít ra được hưởng chung, bọn họ đã rất thỏa mãn. Đó dù sao là nhân thư, nếu hưởng chung, khi ngộ ra chân lý và áo nghĩa sinh mệnh thì có thể sánh bằng các thần. Nhị hoàng tử lên tiếng. Ta đồng ý với đại hoàng tử. Đại thế tử, đại công tử, đại tước tử nhìn nhau, tỏ vẻ ủng hộ liên minh với Trung ương học phủ. Mọi người gần như đồng ý hết, nhưng có một người không nói chuyện. Người này cực kỳ quan trọng đến nỗi phải chờ người đó gật đầu thì Vân Đôn thái tử mới tự tin, hoặc nên nói là dám liên minh cùng Trung ương học phủ. Bọn họ lại lần nữa nhìn hướng Vân Khởi. Vân Khởi ngồi ngay ngắn, trả lời. Ta cho rằng không ổn. Nghe Vân Khởi phản đối, đám người đại thế tử, đại hoàng tử sốt ruột. Nhưng vì là Vân Khởi phản đối nên bọn họ không dám cãi lại, mắt nhìn Vân Đôn thái tử. Về mặt Vân Đôn thái tử khó chịu hỏi. Hiện tại Vân Đôn chúng ta đối mặt tình huống thế nào thì đại hoàng tử đã phân tích cặn kẽ, nhìn từ mặt nào ta đều cảm thấy đại hoàng tử nói có lý. Đại hoàng tử nói không sai, đây đúng là tình trạng chúng ta phải đối mặt. Nhưng các người đều đặt ánh mắt vào Trung ương học phủ lại bỏ qua tồn tại khác. Nhân thư hiện thế, không chỉ mình Trung ương học phủ tham gia tranh giành. Ngươi nói đến Trần Tùng. Vân Đôn thái tử nói. Ta công nhận sự tồn tại của Trần Tùng bí ẩn kỳ dị tới nỗi dù hiện tại ta chúa tể căn nguyên thế giới cũng không cảm ứng được hắn tồn tại. Nhưng Trần Tùng có bí ẩn, kỳ dị cách mấy cũng không đánh lại tộc nhân bàn cổ. Trần Tùng đáng sợ ở chỗ hắn bí ẩn, kỳ dị, chưa biết. Không ai biết Trần Tùng là tồn tại như thế nào, ta không biết, các người không biết, hơn nữa ta tin tưởng tộc nhân bàn cổ cũng không biết. Ha ha ha ha ha ha. Nghe Vân Khởi nói, Vân Đôn thái tử bật cười. Vân Khởi, ngươi quá đề cao Trần Tùng. Chẳng lẽ ngươi cho rằng sự tồn tại của Trần Tùng lớn còn hơn tộc nhân bàn cổ sinh ra cùng với thiên địa sơ khai sao? Giọng điệu Vân Khởi bình thản, không có cảm xúc. Nếu ta biết Trần Tùng tồn tại cao bao nhiêu, lớn cỡ nào thì quá tuyệt vời, tiếc rằng ta không biết. Vân Khởi tiếp tục bảo. Hơn nữa tộc nhân bàn cổ Trung ương học phủ chủ đạo nhân thứ tái tạo có vấn đề. Nghe thấy Vân Khởi phủ định mình, Vân Đôn thái tử trầm giọng hỏi. Vân Khởi, ý ngươi là gì? Chẳng lẽ ngươi cho rằng ta nhìn lầm? Không, thái tử không nhìn lầm, đó đúng là tộc nhân bàn cổ. Ta chỉ nói tồn tại của người bí ẩn có vấn đề. Theo ta được biết, từ khi hỗn độn chấm dứt thì tộc nhân bàn cổ tự biến thành pháp tắc chi nguyên trong vũ trụ, Vân Đôn Vương tử không thể nào còn tồn tại được, dù có thì nên là hóa thân giống như vận mệnh, không thể phá hỏng bất cứ pháp tắc nào trong thiên địa. Vân Đôn thái tử tự tin nói, ta khẳng định với ngươi rằng tộc nhân bàn cổ trung ương học phủ không là hóa thân gì. Hiện tại ta chưa biết tộc nhân bàn cổ trung ương học phủ là tồn tại như thế nào, nhưng có một điều chắc chắn rằng hắn không thể phát huy hết lực lượng của tộc nhân bàn cổ. Vừa rồi thì bà nói đúng, nếu tộc nhân bàn cổ là bản tôn, lực lượng của hắn đừng nói phá hủy phương thế giới này, muốn hủy diệt vũ trụ cũng dễ như trở bàn tay. Dù ngươi nói đúng, nhưng tộc nhân bàn cổ có thể chủ đạo nhân thư tái tạo, hỗn độn trí tức nguyên thủy trên người hắn chưa đủ nói lên cái gì sao? Bằng vào điểm này dư sức nghiền áp Trần Tùng. Vân Khởi ngước đầu nhìn thẳng đôi mắt quyết tuyệt của Vân Đôn thái tử, một lúc sau gã nói. Một sáu ý xin đừng ví nhân thư làm mất lý trí. Tranh giành nhân thư không chỉ là Trung ương học phủ, Trần Tùng, còn có Mạc Vấn Thiên, Gia Cát Thiên Biên. Mạc Vấn Thiên, Gia Cát Thiên Biên, bọn họ xứng sao? Vân Khởi nhìn mặt mày Vân Đôn thái tử kiêu ngạo, gã thở dài thườn thượt. Gia Cát Thiên Biên vấn đỉnh thiên tử đế vương, chịu thiên mệnh. Mạc Vấn Thiên là nhân vương, chịu chân mệnh. Sau lưng thiên mệnh là trời, chúa tể trời là ông trời cũng là tộc nhân bàn cổ. Sau lưng chân mệnh là vận mệnh, tồn tại của vận mệnh cũng là tộc nhân bàn cổ. Vân Đôn thái tử khinh thường nói. Mạc Vấn Thiên, Gia Cát Thiên Biên chỉ là quân cờ trong tay trời, vận mệnh, không đáng lo. Vân Khởi nói. Có lẽ bọn họ là quân cờ của trời, vận mệnh. Nhưng dù là quân cờ thì tác dụng là đối phó với tộc nhân bàn cổ, Trần Tùng, chúng ta không nên bỏ qua, ngược lại càng phải chú trọng. Huống chi nhân tư hiện thế, khi đó không chỉ bọn họ tranh giành, còn có truyền thừa các thần tộc cổ xưa, thiên hạ ngũ y. Bọn họ là thủ hộ ngũ sắc của nữ hoa, chúa tể ngũ sắc thiên, sánh bằng thần linh. Có lẽ bọn họ e ngại pháp tắc thiên địa, không thể đích thân bản tôn đến, nhưng chỉ phân thân đã là vô cùng đáng sợ. Đây mới chỉ là tồn tại ta biết, khi nhân thư hiện thế, đại chiến bùng nổ, ai biết còn tồn tại nào chưa biết ra mặt cướp giật không? Vân Khởi nói có lý, ít nhất Vân Đôn thái tử không thể phản bác. Vân Đôn thái tử xoay người, chắp hai tay sau lưng, không nói chuyện nữa, dường như gã đang cố nén lửa giận. Vân Khởi lên tiếng. Tình huống bây giờ không rõ ràng, cực kỳ phức tạp, nhiều tồn tại núp trong bóng tối. Chúng ta tạm thời đừng hành động thiếu suy nghĩ. Huống chi hiện tại có thể chắc chắn rằng căn nguyên thế giới và nhân thư có liên quan nhau, tin tưởng chúng ta bắt chặt căn nguyên thế giới thì còn cơ hội sống. Có lẽ cuối cùng không thể chiến thắng nhưng ít ra không thất bại. Mọi chuyện hãy chờ ta tìm ra mối liên quan giữa căn nguyên thế giới và nhân thư rồi quyết định sau cũng không muộn. Ha, vậy sao? Vân Đôn thái tử không xoay lại, thái độ hờ hững, giọng gã lạnh lùng nói. Thế thì ngươi cho ta biết, trước khi nhân thư hiện thế, ngươi có nắm chắc tìm hiểu ra liên quan giữa căn nguyên thế giới và nhân thư không? Vân Khởi nhướng mày nói. Thái tử điện hạ, hiện tại ta không thể trả lời câu hỏi này, ta chỉ có thể nói sẽ cố gắng hết sức. Vân Đôn thái tử vụt xoay người, gã nhìn Vân Khởi chằm chằm, quát to. Ta không muốn ngươi cố hết sức, ta muốn ngươi trả lời khẳng định, có thể hoặc không. Vân Đôn thái tử ép hỏi, Vân Khởi chỉ biết lắc đầu. Như Vân Khởi đã nói, gã không nắm chắc hoàn toàn, chỉ có thể làm hết sức. Vân Khởi, ngươi không có một chút chắc chắn, lấy cái gì kêu chúng ta chờ. Nếu bỏ lỡ cơ hội thì ngươi có chịu trách nhiệm không? Nếu chúng ta từ chối Trung ương học phủ, một mình tham gia tranh giành nhân thư, khi xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn thì ngươi có chịu trách nhiệm không? Ngươi có thể bảo đảm an toàn mạng sống của mọi người Vân Đôn không? Nếu cấp được nhân thư, ngươi có nắm chắc mở ra ảo diệu nhân thư được không? Trả lời ta, ngươi có thể hoặc không? Nếu ngươi bảo đảm thì ta sẽ từ chối Trung ương học phủ ngay. Không biết có phải lâu nay Vân Đôn thái tử đã bất mãn Vân Khởi, lần này gã vài phần phản đối ý kiến của Vân Đôn thái tử, làm thái tử không nhịn được nữa quát vào mặt Vân Khởi. Thấy Vân Khởi im lặng, Vân Đôn thái tử sán tới trước, gằn từng chữ. Vân Khởi, ta đang hỏi chuyện ngươi, ngươi có thể bảo đảm hay không? Trả lời ta, có thể hoặc không thể. Vân Khởi không trả lời, gã ngồi ngay ngắn, khuôn mặt điển trai không biểu tình, nét mặt thản nhiên hờ hững. Vân Khởi lắc đầu, chuyện không làm được thì gã không bao giờ hứa hẹn. Tốt, nếu không thể bảo đảm vậy đừng ngăn cản chúng ta hợp tác với Trung ương học phủ. Tỳ bà gai mắt thái độ của Vân Đôn thái tử, bước ra nói. Thái tử điện hạ sao có thể nói vậy với Vân Khởi ca ca? Vân Khởi ca ca luôn ủng hộ thái tử điện hạ, nếu không nhờ Vân Khởi ca ca thì Vân Đôn chúng ta đã sớm. Vân Đôn thái tử ngắt lời tỳ bà. Đủ rồi. Vân Đôn thái tử trừng tỳ bà. Tỳ bà, ở trong mắt ngươi thì hắn là thái tử hay ta là thái tử? Ngươi. Tỳ bà muốn cãi lại nhưng bị Vân Khởi ngăn cản.

Với thực lực như Trần Tùng rất dễ dàng phá vỡ hư không rời khỏi phương thế giới này lao vào đại vũ trụ vô tận hải. Nhưng hiện tại vách tường không gian phương thế giới này này bị chắm nhiều lỗ thùng, nguyên vách tường bị ba loại lực lượng thần kỳ bao phủ. Trong một lúc Trần Tùng khó tìm hiểu được nguồn gốc ba loại lực lượng, nhưng hắn nhìn ra chính là ba loại lực lượng thần kỳ phong ấn phương thế giới này chặt chẽ, pháp tắc không gian cũng thay đổi. Lãnh Cốc hỏi. Chỉ có Vân Đôn sử dụng căn nguyên thế giới mới sửa được vách tường không gian, phong ấn phương thế giới này đúng không? Có lẽ Vân Đôn nhờ vào căn nguyên thế giới phong ấn phương thế giới này, nhưng còn có người khác sử dụng thủ đoạn lớn phong ấn phương thế giới này này. Là ai? Có một là Trung ương học phủ, còn một loại lực lượng khác thì không biết thuộc về ai. Tần Phấn không nghĩ ra, Trần Tùng cũng chịu. Hiện tại tình huống khẩn cấp, không kịp suy nghĩ nhiều như vậy. Nếu mạ thời không thể rời khỏi phương thế giới này thì chỉ đành tìm cách khác. Mấy người bàn bạc, cuối cùng quyết định đưa các tiền bối đi Tùng Lâm Tiểu Linh giới ở tạm. Sau đó Tần Phấn đón gia đình Lãnh Cốc tới đây. Dàn xếp xong mọi người, vì an toàn, Trần Tùng lại sử dụng thủ đoạn lớn bảo vệ đám người Vương Khắc lão sư từng vòng từng vòng. Khi đoàn người quay về bên ngoài thì thế giới đã hoàn toàn lộn xộn, không biết ai lộ tin nhân thu sắp hiện thế, chỉ mấy canh giờ ngắn ngủi đã truyền khắp thế giới. Đa số tu hành giả có lẽ không dành bí mật trong thiên địa, nhưng mọi người từng đọc các thế kỷ, trong các thế kỷ ghi rõ ràng nhân thư là nhân tộc chi nguyên, ai có được nhân thư là có thể chấp trường nhân chi pháp tắc, chúa tể chúng sinh. Vừa nghe nói nhân thư chúa tể vận mệnh thương sinh sắp hiện thế, hễ là tu hành giả có ai ngồi yên được. Người to gan thì kéo bè kéo lũ chuẩn bị cướp giật nhân thư. Người nhát gan cũng kêu người trực chờ thử vận may. Trong thế giới lấy mạo hiểm làm vinh diệu này, tu hành giả có chút kinh nghiệm đều biết mạo hiểm và ích lợi là song song. Bảo bối càng đáng giá thì nguy hiểm càng lớn. Càng đừng nói thứ hiện thế lần này là nhân thư chí cao vô thượng trong thiên địa, thậm chí trong vũ trụ. Nhiều tu hành giả tự hiểu sức mình, biết bảo bối chí cao vô thượng như thế dù có hiện thế cũng không đến lượt bọn họ. Nói là vậy nhưng không có nghĩa là bọn họ ngoan ngoãn bỏ cuộc. Ai cũng muốn thử vận may nhưng không thể ăn được thịt nhưng húp miếng canh cũng tuyệt. Lùi một vạn bước, cứ cho rằng không húp được canh, xem náo nhiệt tăng kiến thức cũng tốt. Đương nhiên, một số tu hành giả kiến thức rộng biết tồn tại chí cao vô thượng như nhân thư hiện thế sẽ gây ra gió tanh mưa máu. Cho nên tránh nó xa thật xa là tốt nhất. Nhưng người lý trí như thế rất ít, không mấy người giữ được bình tĩnh tuyệt đối trước sức hấp dẫn của nhân thư. Nhân thư chưa hiện thế thiên hạ đã là đại loạn. Các vinh diệu đoàn, các gia tộc thổi kèn chiêu binh mãi mã, nhìn thế cục hỗn loạn, ngông cuồng Trần Tùng, Ngạo Phong, Tần Phấn cùng sử dụng đại thần thông đại thủ đoạn, dùng thanh âm như sấm khuyên nhu thiên hạ, nói cho mọi người nhân thư hiện thế đi kèm nguy hiểm chưa biết, hy vọng mọi người tạm trốn trong tiểu linh giới tránh cho bị thương. Tiếc rằng không ai nghe bọn họ khuyên nhủ, cho rằng gió thoảng bên tai, mặc dù Lạc Gia rất có tiếng tăm nhưng vô dụng. Nguy hiểm. Vớ vẩn. Trong phương thế giới này này, hễ bảo bối hiện thế luôn đi kèm nguy hiểm chưa biết, dù Lạc Gia nhà ngươi không nói thì trong lòng mọi người hiểu rõ. Trần Tùng rất bất đắc dĩ, hắn dùng danh nghĩa Lạc Gia cũng không khuyên được chứ đừng nói là Ngạo Phong, Tần Phấn, không ai thèm nghe hai người. Ngược lại Lãnh Cốc khuyên nhu lại nổi lên hiệu quả bất ngờ. Buổi trưa hôm đó, đám người xếp hàng dài trên bầu trời, dẫn đầu là Lãnh Cốc. Người biết Lãnh Cốc ta nghe kỹ đây. Chắc mọi người cũng biết tin nhân thư sắp hiện thế. Cái gì là nhân thư, chắc ta không nói các người cũng biết rồi. Trong các thế kỷ ghi chép ai được nhân thư sẽ chúa tể vận mệnh thương sinh, lời này đúng, ta tin đó là thật, mọi người cũng tin điều này. Ta biết mọi người triệu tập nhân mã chỉ vì muốn thử vận may, húp canh. Ta rất thông cảm điều này, đổi lại lật cũng sẽ làm như vậy. Nhưng, các người nghe đây, hôm nay ta muốn nói cho mọi người biết, muốn ăn canh cũng nên chọn lúc, đừng để lúc đó không uống được canh mà chính mình cũng mất mạng. Ta nói nhiều như vậy không phải ngăn cản mọi người vớt ích lợi mà chỉ muốn khuyên nhủ, các người hãy tạm trốn trong tiểu linh giới, khi nhân thư hiện thế thì chờ xem tình huống thế nào, có nguy hiểm không? Bản thân chịu nổi nguy hiểm đó không? Nguy hiểm có đáng giá mạo hiểm không? Hiểu rõ ràng rồi đi ra ăn canh cũng không muộn. Người biết Lãnh Cốc ta đều đi ra, theo ta đi. Lãnh Nhị ra lan lộn trong thiên hạ không lâu, chỉ 2-30 năm ngắn ngủi. Nhưng Lãnh Cốc nổi tiếng chữ nghĩa đứng đầu, làm người rộng rãi, bằng hữu khắp thiên hạ. Lãnh Cốc mang theo các huynh đệ ngày xưa trong Trúc Long Sơn, ngày càng nhiều người tham gia vào đội khuyên nhủ. Đám người đông đúc nhiều vô số kể, từ đông đến tây, từ nam đến bắc, dài như con rồng. Cùng lúc đó, Hách Thiên Nhai, Đồ Lão Tà, Ngụy Đại Tổng Quản cũng đứng ra khuyên bảo. Ba người là đại nhân vật trung ương học phủ, càng là tiền bối đức cao vọng trọng trong thiên hạ. Người nào có uy tín danh dự trong phương thế giới này đều là đệ tử trung ương học phủ, giờ thấy ba lão tự mình khuyên bảo thì cũng tỉnh táo lại. Bọn họ quyết định vào tiểu linh giới, chờ xem tình huống rồi quyết định. có Lãnh Nhị gia, Hách Thiên Nhai, Đồ Lão Tà, Ngụy Đại Tổng quản khuyên nhủ, đa số người trong phương thế giới này tạm thời vào tiểu linh giới tránh né, nhưng có một số người không sợ chết tiếp tục chiêu binh mãi mã. Trên bầu trời, đoàn sáng to lớn lơ lửng trong không trung, chậm rãi xoay tròn, mây sét dày đặc bao bọc quanh đoàn sáng, sấm chớp đi đùng. Mỗi lần đoàn sáng trắng xoay tròn là như kéo theo cả thế giới vang tiếng nổ điếc tai, một số tiểu linh giới cũng run rẩy theo. Trong tiểu Tùng Lâm linh giới, Lãnh Cốc há hốc mồm nhìn, tiểu Tùng Lâm linh giới lại run rẩy. Lãnh Cốc rụt cổ lẩm bẩm. Bà nội nó, động tĩnh lớn như vậy, nhân thư chưa xuất đã khủng bố thế này, nếu nó xuất thế thì còn như thế nào nữa, không chừng phương thế giới này sẽ tan tác. Trần Tùng, Ngạo Phong, Tần Phấn ngồi xếp bằng, ba người nhắm mắt, không biết đang tu luyện hay tĩnh tu. Thấy không ai quan tâm mình, Lãnh Cốc nghẹn lời. Nhìn Trần Tùng, Ngạo Phong, Tần Phấn khoanh chân tập trung tĩnh tu, Lãnh Cốc trong cơn hưng phấn kích động rất là khó chịu. Lãnh Cốc bực tức nói. Ba người giỏi nhịn thật, nhân từ sắp hiện thế mà các ngươi còn yên tâm tĩnh tu. Có cần như vậy không? Trần Tùng, Ngạo Phong, Tần Phấn vẫn không đáp lại. Lãnh Cốc tức xì khói, ra muốn phát cuồng. Lãnh Cốc cười nhạo. Ba người làm vậy có ích gì sao? Bình thường không cố gắng tu luyện, đến lúc mấu chốt thì cố gắng cần cù, hữu dụng sao? Trần Tùng dựa vào thân cây, cười nói. Tiểu tử, chưa nghe câu nói này sao? Lâm Trận mới mài gươm, không nhanh cũng sáng. Chết tiệt, Lạc Gia, cây thương của người đủ nhanh, đủ sáng rồi, con cần mài sao? Dẹp đi, lo chuyện của mình đi, ra đang bận tu luyện thần công. Nghe Trần Tùng nói làm Lãnh Cốc sừng sốt, đã không hiểu hai chữ thần công là sao. Một lúc sau Lãnh Cốc mon men tới hỏi. Lạc Gia Giang tu luyện thần công gì vậy? Nói cho ra tu luyện chung với. Thần công gì thì ta tạm thời cũng không biết. Thần công gì mà Lạc Gia cũng không biết. Vậy còn tu luyện khỉ gì? Thì ta đang lĩnh ngộ nó, ngươi sốt ruột làm gì? Trần Tùng cười nói. Chờ khi nào ra tham ngộ hiểu, các thần thấy ra cũng phải e ngại. Mà ơi, Lạc Gia đừng đùa ta hoài được không? Có thần công oách vậy sao? Nhảm, thần công nữ oa truyền xuống, ngươi nói xem nó không oách sao? Nghe tên nữ oa, Ngạo Phong và Tần Phấn mở mắt ra, ánh mắt khó hiểu ý hỏi Trần Tùng thật sự có thần công oai vậy sao? Chậc, hai người cũng không tin ta sao? Ngạo Phong, Tần Phấn nhìn nhau, không biết trả lời ra sao. Nếu người khác nói thì hai người không bao giờ tin, coi như nghe chuyện Tiếu Lâm. Dù sao thần công sánh bằng thần ma do nữ oa truyền xuống nghe hơi hoang đường, nhảm nhí. Nhưng nếu là Trần Tùng nói thì lại khác, vì nhiều sự thật chứng minh Trần Tùng làm chuyện gì cũng rất có thể. Được rồi, không nói nhiều với các người nữa, chờ ra tu luyện ra thì các người sẽ mở rộng tầm mắt. Trần Tùng nói xong hắn đổi tư thế thoải mái khác nằm dưới thân cây, nhắm mắt tu luyện. Trần Tùng không nói đùa, đúng là hắn đang tham ngộ thần công do nữ qua truyền xuống. Trần Tùng nhớ lúc nhân thư hoàn thành tái tạo, Trần Tùng ngẫu nhiên được một ít ký ức liên quan nhân thư. Trong ký ức đó thở thiên địa sơ khai, nữ oa nạn đất tạo người, truyền dạy lực lượng nguyên thủy. Sau này nhân tộc tu luyện lực lượng nguyên thủy đại chiến với hai tộc thần và ma. Cuối cùng nhân tộc dựa vào lực lượng nguyên thủy suýt tiêu diệt hai tộc thần và ma, tính ra tu luyện lực lượng nguyên thủy không chừng có thể khiến thần ma kiêng dè ba phần. Trần Tùng cho rằng hắn đã mở ba mạch thiên, địa, mệnh, có thể tu ra giới chi linh hải, về mặt lý luận không khác gì người 10 phân vẹn 10 ngày xưa nữ oa nạn đất. Bọn họ có thể tu luyện ra lực lượng nguyên thủy thì Trần Tùng cũng có thể. Hiện giờ vấn đề mấu chốt là Trần Tùng đọc ký ức trong nhân thư mơ hồ, lúc ngắt lúc nối. Nữ oa giảng nguyên thủy chi đạo thì càng khiếm khuyết không đầy đủ, muốn thăng ngộ rất là khó khăn. Hiện tại Trần Tùng dựa vào những ký ức khiếm khuyết thôi diễn từng chút một. Cái gọi là nguyên thủy tức là nguyên. Nguồn suối lực lượng là linh hải. Cho nên giới chi linh hải là căn bản của nguyên thủy. Nghĩ thông điều này Trần Tùng bắt tay vào giới chi linh hải. Từ 20 năm trước Trần Tùng thành tựu Phật gia chí tôn đại tịch diệt niết bàn chi thể, 10 năm trước tu ra bát bộ thiên long, giới chi linh hải của hắn thay đổi nghiêng trời lệch đất. Trong giới chi linh hải trắng đen giao nhau, âm dương giao hợp, quang ám đan xen như một mảnh hỗn độn. Một đoàn sáng kỳ lạ lơ lửng giữa linh hải, đoàn sáng thiên biến vạn hóa, đôi khi tràn ngập lực lượng hủy thiên diệt địa, đôi khi tràn đầy lực lượng thôn thiên phệ địa, đôi khi là lực lượng kinh thiên động địa, đôi khi khi lại như chấp thiên trưởng địa, lại như chuyển trời đổi đất. Đoàn sáng như thần như ma như Phật, rất khó nói rõ, bao gồm mọi mặt, cái gì cần có đều có. Đây là linh tướng khủng bố, phân thân lỗ đen, đại diêm la tinh thần chi hồn, đại bàng kim xí điểu, thu hộ long linh, biến dị chi linh, tám loại lực lượng nguyên tội của Trần Tùng tu luyện ra bát bộ thiên long được gọi là nguyên tội chi linh. Giờ phút này, bát bộ thiên long như quái vật có tám đầu điên cuồng hấp thu những hỗn độn chi tức trong giới chi linh hải. Một chỗ khác trong linh hải lơ lửng một đoàn sáng kỳ diệu, đoàn sáng như trái tim đập theo nhịp điệu.

Đoàn sáng trung ương học phủ được 10 vạn thẩm phán giả vây quanh bảo vệ bỗng tỏa ánh sáng bảy sắc rực rỡ, sức sống chứa bên trong càng rào rạt hơn, hơi thở sự sống càng đậm đặc. Mọi người biết nhân từ sắp hiện thế. Vân Phi Dương khoanh tay đứng trong không trung cười khẽ. Ha ha ha ha ha ha. Đôi mắt sâu thẳm nhìn xuống chúng sinh dưới đất, Vân Phi Dương nói. Đến lúc này còn chưa hành động, các vị có kiên nhẫn lớn thật. Trên bầu trời, Vân Đôn Thái Tử ngồi trên ngai vàng nghiêm túc nói. Nhưng ta thì thiếu kiên nhẫn. Ai? Vân Phi Dương mỉm cười hỏi. Không biết Thái Tử Điện Hạ có ý gì? Nếu bọn họ không chịu ra tay thì ta đành làm thay. Vân Đôn Thái Tử nhìn hướng Tây, nói. Mộ Vân Không, ta lệnh cho ngươi đi ra nhận Vân Đôn thẩm phán. Khi Vân Đôn Thái Tử cất tiếng nói, thánh ca lành lót, uy danh mênh mông như sấm nổ, hùng hồn vô biên. Giọng Vân Đôn Thái Tử trầm xuống. Đi ra nhận thẩm phán. Vù vù vù vù vù. Trên bầu trời xuất hiện một thẩm phán chi nguyên, ánh sáng thẩm phán lấp lánh, một Vân Đôn thẩm phán khủng bố giáng xuống. Âm âm đùng đùng. Khi Vân Đôn thẩm phán giáng xuống thánh ca cao vút, đám mây phía chân trời như làn khói xẹt nhanh qua, thiên nhiên sao động. Vân Đôn không biết trời cao đất rộng, thẩm phán nho nhỏ sao làm gì được Mộ Vân Không ta. Vù vù vù vù vù. Mộ Vân Không xuất hiện, đất đai rung rẩy phát ra tiếng rền rỉ. Quanh thân Mộ Vân Không lấp lánh ánh sáng màu nâu, một tay gã nâng Vân Đôn thẩm phán dâm thẳng lên trời. Mộ Vân Không giống to. Ừng. Vân Đôn thẩm phán bị chấn tan nát, thẩm phán chi nguyên trên bầu trời cũng bị chấn vạn vẹo mơ hồ. Mộ Vân Không đúng là người vấn đỉnh địa chi vương tọa, lực lượng siêu cường đại. Chỉ là vấn đỉnh địa chi vương tọa, Mộ Vân Không ơi đừng quên trong phương thế giới này ta mới là chúa tể thật sự. Không thấy Vân Đôn Thái Tử có hành động gì, thẩm phán chi nguyên phía chân trời chợt biến lớn, ngưng diễn ra, diễn sinh 9981 thẩm phán chi nguyên, sau đó toàn bộ bao phủ Mộ Vân Không, thẩm phán giáng xuống. Vù vù vù vù vù. Đại thí tử, đại công tử, đại tức tử bên cạnh Vân Đôn Thái Tử lao ra bao vây tiễu trừ Mộ Vân Không. Chiến đấu căng thẳng bùng nổ. Lãnh Cốc núp trong tiểu tùng lâm linh giới rất ngạc nhiên, mới rồi Lãnh Cốc cứ nghĩ Tần Phấn đang đùa, không ngờ phe tranh cướp nhân thư không hành động, ngược lại Vân Đôn phe bảo vệ tấn công trước. Lãnh Cốc không hiểu nổi, rõ ràng cách nhân thư hoàn thành tái tạo càng gần càng có lợi cho trung ương học phủ hơn, tại sao gã tấn công trước? Chẳng lẽ bọn họ không là cài tấn công Mộ Vân Không thì đám người Mạc Vấn Thiên, Gia Cát Thiên Biên sẽ thừa cơ hội ùa lên sao? Một thú, 2 phút, 10 phút qua đi, vẫn không có người hành động, người tranh giành nhân thư không hề lộ ra cái bóng nào. Lãnh Cốc tò mò hỏi. Kỳ lạ, chết tiệt, sao không ai hành động? Bây giờ không ra tay còn đợi tới bao giờ? Chết tiệt, còn chờ cái gì? Đây là cơ hội tuyệt vời. Tần Phấn bình tĩnh nhìn chiến đấu trên bầu trời, chậm rãi nói. Không vội. Đối với chúng ta thì Trung ương học phủ, Vân Đôn là kẻ thù, Mộ Vân Không cũng là kẻ thù, mặc kệ ai chết đều không khác nhau với chúng ta. Có lẽ Vân Đôn nhìn thấu tâm lý kiêng dè lẫn nhau của chúng ta nên mới dám tấn công trước, lỡ Mộ Vân Không bị làm thịt, khi đó bọn họ lần lượt đánh bại từng người thì chúng ta sẽ bị động. Lãnh Cốc, ngươi cứ bình tĩnh nhìn xem đi, chuyện này phức tạp hơn ngươi nghĩ rất nhiều, dính líu nhiều điều. Có thể nói đây là ván cờ vô cùng hỗn loạn, không ai biết lực lượng thật sự của đối thủ. Chúng ta, Mạc Vấn Thiên, Trung ương học phủ, Vân Đôn đều như vậy. Vân Đôn chọn xuống tay với Mộ Vân Không là để thăm dò lực lượng sau lưng Mộ Vân Không. Có muốn biết, chúng ta cũng muốn biết. Tần Phấn dừng một lúc, tiếp tục bảo. Nếu ta đoán đúng, Vân Đôn ra tay với Mộ Vân Không, Trung ương học phủ cũng có hành động xử lý Thương Vô Tà. Tần Phấn mới nói xong không lâu quả nhiên Vân Phi Dương lôi Thương Vô Tà ra. Bảy Trung ương nhân kiệt bao vây tiễu trừ Thương Vô Tà. Lãnh Cốc hoàn toàn không hiểu, gã không hiểu theo thời gian trôi qua, càng lúc càng đến gần thời gian nhân thư hiện thế. Việc này có lợi cho phe bảo vệ nhân thư là Trung ương học phủ, Vân Đôn. Nhưng tại sao Trung ương học phủ, Vân Đôn chủ động tấn công trước? Lãnh Cốc cũng không hiểu tại sao Trung ương học phủ, Vân Đôn tấn công Thương Vô Tà, Mộ Vân Không thì những người tranh cướp nhân thư không thừa dịp tuyệt vời này tấn công mà chỉ núp trong bóng tối quan sát, đây chẳng phải cho Trung ương học phủ cơ hội nhổ từng người sao? Không hiểu, thật sự không hiểu. Dù cho Tần Phấn đã nhiều lần nói với Lãnh Cốc rằng Trung ương học phủ, Vân Đôn, Thương Vô Tà, Mộ Vân Không đều là kẻ thù của bọn họ, ai chết cũng như nhau, nhưng Lãnh Cốc vẫn rất khó hiểu. Lãnh Cốc cho rằng Trung ương học phủ, Vân Đôn phe bảo vệ nhân thư uy hiếp lớn hơn xa Thương Vô Tà, Mộ Vân Không. Lãnh Cốc không hiểu, nhưng Tần Phấn thì có. Tần Phấn sớm dự đoán được Trung ương học phủ, Vân Đôn sẽ xuống tay với Thương Vô Tà, Mộ Vân Không trước. Tin tưởng lần này nhân thư hiện thế sẽ là cuộc hỗn chiến của mọi người, trận chiến tranh không nắm chắc. Dù là phe tranh cướp hay phe bảo vệ đều như nhau, không ai biết rốt cuộc người nào ở sau màn bảo vệ nhân thư, ai ở trong bóng tối cướp nhân thư. Đối với mọi người thì đây là chiến tranh hỗn loạn, tràn đầy không biết. Lúc này chỉ có yên lặng theo dõi kỳ biến, chờ đợi thời cơ. Trận chiến tranh này ở mặt ngoài là theo thời gian trôi qua, càng đến gần nhân thư hiện thế càng có lợi cho Trung ương học phủ, Vân Đôn phe bảo vệ. Nhưng đây chỉ là mặt ngoài, tình huống thật sự hoàn toàn ngược lại. Thời gian trôi dần, nhân thư càng lúc càng gần tới lúc hiện thế sẽ không tốt gì cho phe bảo vệ Trung ương học phủ, ngược lại càng tệ ại, hỗn loạn hơn. Cho nên tiền bối mới chủ động tấn công trước. Trung ương học phủ chiếm tiên cơ, bọn họ tuyệt đối không cho phép tình hình trở nên hỗn loạn. Trên bầu trời, chiến đấu kịch liệt. Đối diện Vân Đồn Vĩnh Viễn giáng thẩm phán, ba bá chủ đại thế tử, đại công tử, đại tước tử vây công, Mộ Vân không không hề yếu thế mà còn trên cơ một bậc. Mọi người rất bất ngờ trước thực lực của Mộ Vân không. Lần này Vân Đồn giáng xuống thẩm phán không tầm thường, vì người ra tay là Vân Đồn thái tử, người thống trị thật sự của phương thế giới này. Đại thế tử, đại công tử, đại tước tử đã ký kết khế ước với căn nguyên thế giới, có thể nói là cùng tồn tại với phương thế giới này, một chiêu một thức là pháp tắc, lực lượng của thế giới, cực kỳ khủng bố. Thế nhưng đại công tử, đại tước tử, đại thế tử không làm gì được Mộ Vân không, bị đánh liên tục thụt lùi. Mộ Vân không vấn đỉnh địa chi vương tọa là như thế, thương vô tả vấn đỉnh thiên chi vương tọa càng lợi hại. Đối diện bảy trung ương nhân kiệt vây công, thương vô tả không nhăn mày chút nào, thong dong ứng đối. Thương vô tả, hôm nay bạch kiếm ta muốn xem ngươi có bản lĩnh gì mà to gan đến tranh giành nhân thư. Vù vù vù vù vù. Kim đô, liễu truyền thiên, bạch kiếm, ba cao thủ trung ương nhân kiệt vây công thương vô tả. Không biết tự lượng sức mình. Thương vô tả đột nhiên giấm một đấm vào hư không. Phong vân tay đổi, sấm chớp đi đùng, lực lượng bao la nổ tung. Thiên uy cuồn cuộn, vang tiếng nổ điếc tai. Mười trung ương nhân kiệt vây công thương vô tả bị chân rên rỉ bay ngược ra. Mười trung ương nhân kiệt cùng hét to, người tỏa ánh sáng vàng đứng lặng giữa trời. Khó tin là cú đấm, chứ thiên uy hùng hồn của thương vô tà không thể làm gì được mười trung ương nhân kiệt. Bạch kiếm giống to. Lực lượng thiên vương của người cũng chỉ có thế. Bạch kiếm uy nghiêm hét to. Chúng ta đã thành tựu thân bất tử bất diệt bất hủ, dù ngươi được lực lượng thiên vương cũng không làm nên chuyện gì. Hôm nay ta cho người kiến thức nhân linh chân lực không gì phán ổi của chúng ta. Vù vù vù vù vù. Mười trung ương nhân kiệt cùng bùng nổ, lại xông lên. Bên Vân Đôn thái tử ngồi trên ngai vàng xoay nhẫn trên ngón cái. Vân Đôn thái tử nhắm mắt lại, hít sâu một hơi, lạnh nhạt nói. Không còn nhiều thời gian. Đại hoàng tử, các người hãy giúp đại thế tử một tay, cho Mộ Vân không kiến thức pháp tắc thế giới thật sự. Vù vù vù vù vù. Đại hoàng tử, nhị hoàng tử, Vân Đôn tiểu vương ra tham gia vào chiến đoàn vây công Mộ Vân không. Âm âm âm âm âm. Bùng bùng bùng bùng bùng. Đám người đại hoàng tử tham gia, sau bá chủ ký kết khế ước với căn nguyên thế giới hợp sức vận dụng pháp tắc thế giới, trong phút chốc thiên địa giao hợp, không gian thế giới vạn vẹo dữ dội nhốt Mộ Vân không vào trong. Kim đô, bạch kiếm tham gia, mời trung ương nhân kiệt dựa vào thần bất tử bất diệt bất hủ vận dụng nhân linh chân lực không gì phán ổi điên cuồng bao vây tiểu trừ. Thương vô tả không còn nhẹ nhàng như trước, bị đánh chỉ còn nước phòng ngự. Âm âm đùng đùng. Lực lượng pháp tắc thế giới hoàng tộc Vân Đôn va chạm với lực lượng đại địa của Mộ Vân không. Nhân linh chân lực của trung ương nhân kiệt va chạm với lực lượng trời của thương vô tà. Giờ phút này, thế giới điên đảo, thiên địa giao hợp, không gian vạn vẹo, thiên nhiên dao động. Uy lực trời cuồn cuộn, uy lực đất đai hùng dũng đan xen với pháp tắc thế giới, nhân linh chân lực. Lực lượng dao động khủng bố mà hỗn loạn khuếch tán. Song núi phương thế giới này bị san bằng, rừng cây bị nghiền, sông bị hút khô. Tu hành giả lúc trước ôm tâm lý may mắn có thể hấp thụ ánh sáng sinh mệnh trong phương thế giới này, giờ không kịp rên một tiếng cơ thể đã tan tác, linh hồn hóa thành cho tàn. Chỉ vài giây ngắn ngủi không biết bao nhiêu người vi bị chết vì vạ lây, một ít tiểu linh giới cũng không thể may mắn thoát khỏi, liên tiếp run rẩy, vạn vẹo biến hóa, tùy thời tan nát. Chiến đấu đẳng cấp cỡ này vượt tầm hiểu biết của tu hành giả bình thường, lãnh nhị gia thấy rộng biết nhiều cũng ra đầu tê dại, tận đáy lòng run sợ. Lãnh Cốc lau mồ hôi lạnh trên trán, cổ họng nghẹn lại. Mà ơi, quá điên cuồng, cứ tiếp tục thế này thì thế giới tiêu. Tân Phấn không đáp lại, ta đừng yên cẩn thận quan sát tình hình chiến đấu dữ dội trên bầu trời bên ngoài. Mộ Vân không bị sáu bá chủ Vân Đôn dùng lực lượng pháp tắc thế giới bao vây tiểu trừ tức giận quát. Vân Đôn không biết trời cao đất dày. Ánh sáng vàng bừng lên quanh thân Mộ Vân không, cùng với tiếng giống là đất đai xới tung, uy lực bùng nổ. Một vật khổng lồ xuất hiện, quái vật như bò lên từ lòng đất, như ngưng tụ từ đất đai, đầu đội trời. Người khổng lồ tâm cầm búa đại địa, lúc xuất hiện thì phát ra tiếng rống đánh tan hết các pháp tắc thế giới. Sau bá chủ Vân Đôn bị chấn miệng mũi trào máu bay ngược ra ngoài. Cùng lúc đó, Thương Vô Tà bị 10 trung ương nhân kiệt bao vây cũng hét chói tai, thiên uy cuồn cuộn giáng xuống. Trong phút chốc chân trời dậy sấm, mây đen ngưng tụ như thời gian trôi, như mây khói thoảng qua, nhanh chóng xẹt qua hình thành một vật khổng lồ. Quái vật như từ trên trời giáng xuống, càng giống bầu trời ngưng tụ ra, chân đạp đất. Người khổng lồ cầm thương thiên chi nhẫn, khi xuất hiện thì chấn 10 trung ương nhân kiệt ngã quỵ, miệng mùi trào máu bay ngược ra. Giật mình. Hết hồn. Nơi đây, thế giới đã không phải thế giới, không gian đã không phải không gian, trời càng không giống trời. Người bao phủ Thương Vô Tà như trời. Đất không giống đất, người bao phủ Mộ Vân không càng giống đất. Lãnh Cốc Múc trong tiểu tùng lâm linh giới nhìn hai người khổng lồ đứng trên cao, đầu đội trời chân đạp đất. Lãnh Cốc sợ hãi nín thở, run giọng hỏi. Đây là thứ gì? Tần Phấn cũng lộ biểu tình cực kỳ nặng nề, gã trầm giọng nói. Thương Vô Tà vấn đỉnh thiên chi vương tọa, Mộ Vân không vấn đỉnh địa chi vương tọa. Hai người cùng có vương tọa bảo vệ. Thương Vô Tà là thiên linh thủ hộ, Mộ Vân không là địa linh thủ hộ. Thương thiên chi linh, đại địa chi linh, trời, thật là. Lãnh Cốc liên tục hít sâu mấy lần vẫn không kiềm nén nỗi sự kinh khủng và hoảng sợ. Trên bầu trời, Thương Vô Tà như hòa hợp cùng Thương Thiên Chi Linh, đã như ông trời, khiến người sợ hãi. Khi Thương Vô Tà mở miệng, thì thiên uy hùng hồn. Ta là vấn đỉnh thiên chi vương tọa chi thiên vương, có được trời bảo vệ. Nhân kiệt nho nhỏ cũng mơ tranh phong với ta, hôm nay cho các người thấy cơn giận của trời. Mộ Vân không như hòa cùng đại địa chi linh, gã như mặt đất, khi mở miệng thì địa uy hùng hồn. Ta là vấn đỉnh địa chi vương tọa địa vương, có được mặt đất bảo vệ. Vân Đôn, chịu chết đi. Vừng. Thương thiên chi linh của Thương Vô Tà, đại địa chi linh của Mộ Vân không một cầm thương thiên chi nhẫn, một cầm đại địa chi phủ chém xuống. Thiên địa biến ảo, lực lượng trời vô cùng vô tận, lực lượng đất mênh mông vô ngần bộc phát. Vân Đôn thái tử ngồi trên ngai vàng chợt đứng dậy. Chân trời xuất hiện 108.000 thẩm phán chi nguyên, Vân Đôn thái tử lắc mình biến mất, khi xuất hiện đã một tay chụp xuống đầu Mộ Vân không. Bùng bùng bùng bùng bùng. Vang tiếng nổ điếc tai kinh thiên động địa, từng cái thẩm phán chi nguyên xuất hiện. Âm âm âm âm âm. Thẩm phán chi nguyên liên tục không dứt, trong khoảnh khắc thẩm phán chi nguyên đầy trời, rậm rạp đếm hoài không hết, các thẩm phán chi nguyên bao phủ đại địa chi linh, liên liên giáng xuống thẩm phán. Đại địa chi nộ, Vân Đôn thái tử chịu chết đi. Vỉnh, dầm, đùng đùng. Đại địa chi linh bị các thẩm phán bao phủ vượt chướng ngại vật, hùa đại địa chi phù chém vào Vân Đôn thái tử. Ta nói rồi, ta mới là chúa tể thật sự của phương thế giới này. Trong phương thế giới này, ta chính là trời, ta là đất. Vân Đôn thái tử một tay chụp xuống đầu Mộ Vân không. Thẩm phán chi nguyên chi chít nhiều không dếm xuể tách ra, hình thành nguyên minh mông không giới hạn che lấp cả bầu trời. Thế giới của ta là chúa tể. Mộ Vân không, hãy nhận lấy trung cực thẩm phán của căn nguyên thế giới. Vù vù vù vù vù. Căn nguyên thế giới che dập trời ngưng diễn ra ánh sáng trắng vô biên. Giờ phút này, cả thế giới tĩnh lặng lại, thời gian như ngừng trôi, không gian ngừng vận chuyển, vạn vật tĩnh lặng. Chỉ có căn nguyên thế giới là nở rộ, chỉ có pháp tắc thế giới biến đổi, chỉ có trung cực thẩm phán giáng xuống. Lãnh Cốc Núc trong tiểu tùng lâm linh giới yên lặng quan sát và chỉ có thể nhìn, chứ nhìn ra không làm được gì khác. Đầu óc Lãnh Cốc trống rỗng. Lãnh Cốc không biết Vân Đôn thái tử nói trung cực thẩm phán là thứ gì, nhưng gã cảm nhận rõ ràng trước mắt này không gian thế giới nhanh chóng rút nhỏ, từ vô biên đến có giới hạn, cuối cùng như một hình vuông. Mọi thứ trong thế giới bị nghiền ép, cuối cùng thế giới thu nhỏ thành đốm sáng rồi nhanh chóng phình ra, cuối cùng phục hồi như cũ, thế giới lại bày ra. Đại đại chi linh cùng với uy lực đại địa hùng hồn đã biến mất. Biến mất hoàn toàn. Lãnh Cốc chính mắt thấy khi thế giới thu nhỏ thành đốm sáng thì đại địa chi linh bị nghiền nát bấy, không chừa một mảnh vụn đã tan tác. Đây là đại địa chi linh do đất đai ngưng tụ ra, thế nhưng dễ dàng bị nghiền nát. Trời! Nỗi lòng Lãnh Cốc kích động không thể miêu tả bằng lời, đã mãi mãi không quên vừa rồi thế giới thu nhỏ, lực lượng hủy diệt đó. Lãnh Cốc càng không quên thế giới kỳ tích trở về như ban đầu. Chẳng lẽ đây chính là trung cực thẩm phán của căn nguyên thế giới? Có lẽ vậy. Lãnh Cốc không biết, gã không thể tưởng tượng ra, gã đã sợ hãi mụ người. Đại địa chi linh biến mất, Mộ Vân không tan biến thành cho trong mắt Vân Đôn. Cơ thể và linh hồn Mộ Vân không từ từ biến mất, cuối cùng thành hạt bụi trong thiên nhiên. Trong khi đại địa chi linh bị trung cực thẩm phán đánh tan thì bên kia, thương thiên chi linh của Thương Vô Tà cũng nhận Vân Phi Dương thẩm phán. Mới rồi Vân Đôn giáng xuống trung cực thẩm phán không ảnh hưởng chiến đấu bên bọn họ. Giờ phút này, Vân Phi Dương mặc áo trắng, hai chân đạp trên vai Thương Vô Tà, đôi tay gã bắt chặt tay Vân Phi Dương. Thương Vô Tà rít gào. Vân, Phi, Dương, ta muốn bẩm thầy người ra, a. vù vù vù vù vù. Thương thiên chi linh khổng lồ hơn thương thiên chi nhẫn cùng với thiên uy cuồn cuộn từ trên trời giáng xuống, lực lượng trời mênh mông vô ngần đổ ập xuống, mũi kiếm chỉ thẳng xuống đầu Vân Phi Dương. Vân Phi Dương bình tĩnh nói. Thương vô tà, tuy ngươi vấn đỉnh thiên chi vương tọa, có được thương thiên chi linh thủ hộ, nhưng chưa nhận thiên mệnh. Thương thiên chi linh thế này chỉ được cái mã bề ngoài, chẳng là gì với Vân Phi Dương ta. Khi thương thiên chi linh hứa thương thiên chi nhẫn lao đến, Vân Phi Dương chậm rãi vươn cánh tay ra, bàn tay chặn lại nhát kiếm của thương thiên chi linh. Cần. Do động vô tận khuếch tán trên bầu trời như vầng sáng, nghiền nát tất cả. Nhìn thương thiên chi nộ của thương thiên chi linh bị Vân Phi Dương nhẹ nhàng ngăn cản, thương vô tà kinh hoàng. Cái gì? Không thể nào. Đối với Vân Phi Dương ta thì không có gì là không thể. Vân Phi Dương lạnh nhạt nói. Ta đã thành tựu nhân tôn chi thể, là thân bất tử bất diệt bất hủ danh xứng với thực, thọ cùng thiên địa. Thương thiên chi linh nho nhỏ có thể làm gì được ta? Hôm nay ta cho người kiến thức lực lượng của nhân tôn. Vân Phi Dương ngước đầu lên, duỗi hai tay ra. Trong phút chốc người Vân Phi Dương tỏa ánh sáng trắng thánh khiết, trong ánh sáng trắng chứa lực lượng sự sống vô thượng, đó là lực lượng sinh mệnh vô cùng tận, như siêu thoát sinh tử, lực lượng của vĩnh hằng, lực lượng bất hủ. Ha. Bị lực lượng vĩnh hằng bất hủ bao phủ, thương thiên chi linh vạn vẹo mơ hồ, cơ thể thương vô tà run bần bật, đã dần tan biến. Thương vô tà gào thét. Trần Tùng, Mạc Vấn Thiên, Gia Cát Thiên Biên, mau ra tay đi, các ngươi còn định chờ tới bao giờ? Nếu ta chết thì bọn họ sẽ xuống tay với các ngươi ngay. Ra tay đi, bọn họ sẽ đánh bại từng người các ngươi, ra tay mau lên. Đám nhát gan, kết cuộc của ta cũng là của các ngươi. Tha. Vân Phi Dương, dù ta có chết cũng muốn đồng quy vu tận với ngươi. Vân Phi Dương cười khẽ. Ha ha ha. Vân Phi Dương khép mí mắt, thản nhiên nói. Đồng quy vu tận với ta, thương vô tà, ngươi không có tư cách đó. Bây giờ ta bốn ngươi hoàn toàn biến mất khỏi thiên địa này. Vân Phi Dương xoay người. Vù vù vù vù vù. Thương vô tà tan biến, thương thiên chi linh nổ tung thành nhiều mảnh, biến mất. Đã chết. Mộ Vân không vấn đỉnh địa chi vương tọa, thành tựu một thế hệ địa vương, có được đại địa chi linh thủ hộ bị Vân Đôn Thái tử dùng căn nguyên thế giới giáng xuống trung cực thẩm phán đánh tan thành mây khói. Thương vô tà vấn đỉnh thiên chi vương tọa, thành tựu một thế hệ thiên vương, có được thương thiên chi linh thủ hộ cũng chết, bị lực lượng nhân tôn bất hủ của Vân Phi Dương chân tan nát. Tĩnh. Tĩnh không thanh âm, tĩnh vô biên. Núi non sông suối, cây cỏ hoa lá trong phương thế giới này bị dao động lực lượng cường đại nghiền nát, tan biến. Đưa mắt nhìn qua phương thế giới này như biển cả, trống rỗng, lại như hoang mạc phế tích không mọc một cọng cỏ. Vân Đôn Thái tử ngồi trên ngai vàng, biểu tình uy nghiêm ngắm nghía nhẫn điêu trên ngón cái. Vân Đôn tiểu vương gia, đại thế tử, đại công tử, đại tước tử, đại hoàng tử, nhị hoàng tử đứng hai bên Vân Đôn Thái tử. Gần đó, Vân Phi Dương đứng trên bầu trời, biểu tình thản nhiên, khóe môi treo nụ cười như gió xuân. Mười trung ương nhân kiệt đứng hai bên gã. Tiểu Tùng lâm linh giới, Lãnh Cốc đáng im như pho tượng, qua một lúc lâu mới lấy lại tinh thần, ngồi bệch xuống đất. Lãnh Cốc nhìn Trần Tùng ngủ dưới thân cây, nhìn Ngạo Phong ngồi xếp bằng, nhìn Tần Phấn biểu tình trầm trọng đứng xem. Lãnh Cốc mất nước miếng hỏi. Thương thiên chi linh của Thương Vô Tà, đại địa chi linh của Mộ Vân không bị hai cách kia tiêu diệt trong chớp mắt. Vân Đôn Thái tử, Vân Phi Dương giống như thần, các ngươi làm sao đánh với hắn? Thấy Tần Phấn không trả lời, Lãnh Cốc đứng dậy, hỏi. Ngươi cũng thấy thực lực của Vân Đôn Thái tử, Vân Phi Dương rồi, ngươi nghĩ có khả năng đấu lại bọn họ không? Tần Phấn lắc đầu. Nói thật là lực lượng của Vân Đôn Thái tử, Vân Phi Dương nằm trong dự đoán của Tần Phấn, nhưng cũng vượt qua dự tính. Tần Phấn không chắc có đánh hai người này không? Được rồi, không biết thì thôi. Giờ nên làm gì? Còn chờ tiếp sao? Thời cơ chưa đến, chờ xem đi. Lại là thời cơ chưa đến. Lãnh Cốc muốn khóc, gã thể không bao giờ hỏi nữa, vì điều này đã vượt qua phạm vi hiểu biết của gã. Chợt một bóng người lao lên trời, Lãnh Cốc dương mắt nhìn. Đó là một nam nhân tuấn tú tà mị, là Tịch Nhược Trần. Tịch Nhược Trần đột nhiên xuất hiện không gây sóng gió gì. Ít nhất Vân Phi Dương, Vân Đôn Thái tử không lộ vẻ mặt giật mình. Mấy bá chủ Vân Đôn, Trung ương Nhân Kiệt khinh thường khi thấy Tịch Nhược Trần. Tịch Nhược Trần, ngay cả Thương Vô Tà, Mộ Vân không cũng đánh không lại chúng ta, tiên hề nhà ngươi dám đứng ra. Lại một đứa không biết sống chết là gì. Tịch Nhược Trần, ngươi đến tìm chết sao? Tịch Nhược Trần, biết điều hãy quỳ xuống đầu hàng, có lẽ chúng ta sẽ suy xét tha mạng cho ngươi. Đối mặt bá chủ Vân Đôn, Trung ương Nhân Kiệt khinh thường cười nhạo, Tịch Nhược Trần lù lù bất động, nụ cười tà treo bên môi. Tịch Nhược Trần nhìn Vân Phi Dương, Vân Đồn Thái Tử, nói. Hai vị vừa rồi dùng thủ đoạn xóa sổ thương vô tà, Mộ Vân không khiến tịch ta mở rộng tầm mắt. Vân Đồn Thái Tử nói. Tịch Nhược Trần, người rất có gan, dám một mình đi ra chịu chết. Hà có gan. Tịch Nhược Trần cười lắc đầu nói. Không phải tịch ta có gan, dù ta không chủ động đứng ra thì chắc chắn mục tiêu tiếp theo của hai vị là ta phải không? Nếu vậy tại sao ta không tự đi ra cho rồi? Ai? Vân Phi Dương nổi hứng hỏi. Sao người biết? Rất đơn giản. Trong đám người tranh giành nhân thư, tịch Nhược Trần ta không nhận thiên mệnh, không nhận chân mệnh, không có gì bí ẩn, chưa biết, không mạnh nhất. Nhìn từ thân phận, bối cảnh, tu vi, thực lực, nhìn mặt nào thì ta không phải đỉnh cao nhất. Trong tình huống đó các ngươi xử lý thương vô tà, Mộ Vân không xong đương nhiên sẽ đối phó ta. Vân Đôn Thái Tử mặt không biểu tình nói. Xem như người biết tự lượng sức mình. Vân Phi Dương nói. Dường như ngươi không sợ. Không sợ, đương nhiên là ta sợ. Hai vị tiêu diệt được cả thương vô tà, Mộ Vân không thì tịch Nhược Trần ta có là gì? Thoạt trông tịch Nhược Trần khá là khiêm tốn. Huống chi lúc các người giết ta thì người khác sẽ thờ ơ nhìn, sao ta không sợ được? Ở trong mắt bọn họ các người là kẻ thù, ta cũng là kẻ thù. Cuối cùng ai chết thì bọn họ chẳng bị tổn thất gì. Nếu bớt gì một đối thủ cạnh tranh thì cớ sao không làm. Vân Đồn Thái Tử ngước lên, chiếc nhẫn ngón cái tỏa sáng kỳ dị. Nếu ngươi đã biết thì hãy nhận lấy thẩm phán của bản Thái Tử đi. Cùng lúc đó, căn nguyên thế giới trên bầu trời xoay tròn. Ha, đừng nóng, ta còn chưa nói hết lời. Tịch Nhược Trần nhìn căn nguyên thế giới xoay tròn trên bầu trời, cười tà. Hai vị nên biết cho tới nay những người khác không ra tay vì bọn họ đang chờ, đợi một thời cơ thích hợp. Nếu hai vị hôm nay quyết xuống tay với Tịch Nhược Trần ta thì ta đây không ngại cung cấp thời cơ thích hợp cho mọi người. Vân Đồn Thái Tử không tin. Chỉ bằng vào ngươi. Bằng vào ta. Không, ta tự nhận là không có bản lĩnh này, nhưng không có nghĩa là người sau lưng ta không được. Vân Phi Dương, ngươi nên biết ta không nói đùa. Vân Phi Dương im lặng, vẻ mặt ung dung từ khi nào trở nên cực kỳ nặng nề. Vân Phi Dương biết sau lưng Tịch Nhược Trần giấu một người khủng bố thần thông quảng đại. Đương nhiên biết thì biết, Vân Phi Dương mặc kệ người sau lưng Tịch Nhược Trần thần thông quảng đại cỡ nào cũng không thể lay động đoàn sáng trung ương học phủ bao phủ nhân thư. Bởi vì đoàn sáng này do tộc nhân bàn của bài bố, sáu trung ương lão tổ nhìn thấy cũng phải quỳ lại. Vân Phi Dương không tin có ai lay động được. Tịch Nhược Trần như biết suy nghĩ trong đầu Vân Phi Dương, gã cười nói. Vân Phi Dương, ta biết đoàn sáng này do tộc nhân bàn cổ bí ẩn giấu trong trung ương học phủ các ngươi bài bố. Có lẽ người tự tin không ai lay động được nó, nhưng ta cho người biết, trong thiên địa không bao giờ có chuyện tuyệt đối, nên ta hy vọng người hãy suy xét cho kỹ. Người dám đụng vào ta thì người sau lưng ta sẽ không tiếc tất cả tấn công đoàn sáng trung ương kia. Khi đó mọi người ẩn trong bóng tôi có ý đồ với nhân thư sẽ ùa ra, ta chờ xem các ngươi làm sao ứng đối. Lãnh Cốc nhìn Tịch Nhược Trần ra vẻ bình tĩnh đứng trên trời, đã suy đoán phải chăng Tịch Nhược Trần cố ý phô trương thành thế. Cái tên Tịch Nhược Trần đang hù người sao? Lãnh Cốc hỏi. Sau lưng Tịch Nhược Trần thật sự có người oai như thế sao? Tần Phấn lắc đầu, nói. Ta chỉ biết sau lưng Tịch Nhược Trần có một đại nhân vật cực kỳ bí ẩn siêu phàm, vì đại nhân vật này có bản lĩnh gì thì không biết. Ngươi không nghe bọn họ nói sao? Đoàn sáng trung ương học phủ do tộc nhân bàn cổ bí ẩn bài bố. Người đứng sau Tịch Nhược Trần dù lợi hại đến mấy thì hơn được tộc nhân bàn cổ không? Lãnh Cốc tận mắt thấy lúc trước Vân Đồn Thái Tử, Vân Phi Dương xóa sổ thương vô tà, Mộ Vân không làm gã bị kích thích, đầu óc tỉnh táo lại. Lãnh Cốc ngồi trên bãi cỏ nhìn bên ngoài náo nhiệt. Chắc Tịch Nhược Trần sợ bị Vân Phi Dương, Vân Đồn Thái Tử hợp sức làm thịt hắn nên chơi trò giả vờ giả vịt để câu giờ. Không chỉ Lãnh Cốc nghĩ vậy, Hoàng tộc Vân Đôn, Trung ương Nhân Kiệt cũng tin như thế. Vân Đôn Thái Tử đã mất kiên nhẫn. Phi Dương lão đệ, ngươi muốn ra tay hay để ta? Chiếc nhẫn trên ngón tay cái Vân Đôn Thái Tử tỏa sáng càng rực rỡ, căn nguyên thế giới trên bầu trời càng lúc càng mãnh liệt. Vân Phi Dương không trả lời, gã nhìn Tịch Nhược Trần chằm chằm như muốn phân biệt thật giả. Trên khuôn mặt đẹp trai của Tịch Nhược Trần chỉ có nụ cười tà, Vân Phi Dương không phân biệt được Tịch Nhược Trần nói có thật không. Vân Phi Dương há mồm định nói gì chợt phát hiện có điều lạ, gã nhìn chằm chằm hư không. Từ khi nào một đôi mắt đỏ ngầu hiện ra, Vân Phi Dương chỉ nhìn một cái đã thấy váng đầu hoa mắt. Có chuyện gì? Vân Phi Dương không kịp phản ứng. Cầng. Đoàn sáng trung ương học phủ khổng lồ lơ lửng trên bầu trời chợt bị đoàn huyết vụ bao phủ, vang một chuỗi tiếng nổ giòn vang. Vù vù vù vù vù. Đoàn sáng rung bần bật bắn ra ánh sáng sinh mệnh đậm đặc. Cùng lúc đó, bên trong vọng ra tiếng mắng giận dữ bá đạo tuyệt luân. huyết ma, không ngờ ngươi cũng thức tỉnh. Hừ, to gan phá hỏng chuyện tốt của bản cung, muốn chết. Vù vù vù vù vù. Một luồng sáng kỳ lạ bắn ra từ đoàn sáng bay thẳng vào hư không. Đôi mắt đỏ ngầu tan biến, Tịch Nhược Trần bỗng miệng mũi chảy máu, che ngực. Tịch Nhược Trần nhe răng cười tà. Chậc chậc, Vân Phi Dương, bây giờ ngươi tin chưa? Vân Phi Dương nhìn đoàn sáng trung ương học phù dung bần bật, linh tức sinh mệnh tiết ra ngoài, đã không cách nào giữ vẻ mặt bình tĩnh nữa. Vân Đồn Thái Tử cũng sợ hãi biến sắc mặt. Trăm các lão trung ương nội các canh giữ gần đoàn sáng trung ương học phủ thì ngây như phỗng, không ngờ người sau lưng Tịch Nhược Trần thật sự có thể lay động được đoàn sáng. Lãnh Cốc trợn mắt há hốc mồm nhìn, mở miệng hỏi. Má ơi, sau lưng Tịch Nhược Trần thật sự có đại nhân vật. Huyết ma là gì? Huyết ma là ai? Huyết ma gì đó cũng là tộc nhân bàn cổ sao? Huyết ma mặc dù không phải tộc nhân bàn cổ nhưng không kém bao nhiêu, sự tồn tại của huyết ma xứng là một trong các ma cổ xưa nhất phương thế giới này. Lãnh Cốc định nói gì, lúc này Ngạo Phong đột nhiên bước tới. Thời cơ đã đến, đi. Ngạo Phong dứt lời liền biến mất. Lãnh Cốc ngơ ngác nhìn Ngạo Phong biến mất, không kịp phản ứng. Tần Phấn vỗ vai Lãnh Cốc. Lãnh Cốc, chú ý chăm sóc bản thân mình. Tần Phấn nói xong cũng biến mất. Chết tiệt, Lão Tần, Ngạo Phong, các người. Lãnh Cốc không hiểu ra sao, Ngạo Phong, Tần Phấn đã thi nhau lao ra ngoài. Khi Lãnh Cốc phản ứng lại, không kịp nói gì thì bên ngoài đã xôn xao. Đầu tiên Phường Đông tử khí dâng lên, nhân chi thánh ca vang lên. Xuất hiện cùng với tử khí là một thiếu niên đầu đội kim quan, khoác tử la ngọc y. Thiếu niên đẹp trai tuấn tú, đôi mắt bệ nghĩa thiên hạ, mặt mày bá đạo, là nhân vương Mạc Vấn Thiên. Cùng lúc đó, chân trời sao động, tiếng sét ầm ầm. Thiên chi thánh ca vang lên, thiên uy cuồn cuộn trút xuống, tiếng rồng ngâm, chín con thánh long bay lượn trên bầu trời. Một người từ trên trời giáng xuống là một nam nhân điển trai đầu đội kim quan, khoác long bào, là thiên tử Gia Cát Thiên Biên. Nhân vương Mạc Vấn Thiên, rốt cuộc người chịu xuất hiện. Thấy Mạc Vấn Thiên đến, Vân Phi Dương không nhúc nhích nhưng giây sau gã đã bay tới gần Mạc Vấn Thiên. Mười trung ương nhân kiệt kim đô, liễu truyền thiên, bạch kiếm lao qua theo. Thiên tử Gia Cát Thiên Biên, trong thế giới của ta trước giờ chưa từng có thiên tử. Vân Đôn Thái Tử đứng dậy, lắc người. Sáu hoàng tộc Vân Đôn đại thế tử, đại hoàng tử đi theo. Âm ầm bùm chát. Vân Phi Dương, Mạc Vấn Thiên chưa chạm mặt hư không đã nổ tung, khí lưu khủng bố xé nát không gian, xung quanh vạn vẹo mơ hồ. Mười trung ương nhân kiệt theo tới bị chân miệng mũi trào máu bay ngược ra ngoài. Tình huống bên kia cũng vậy, Vân Đôn thái tử và Gia Cát Thiên Biên chưa đánh nhau đám người đại thế tử, đại hoàng tử đã bị chính con thành long quanh thân Gia Cát Thiên Biên chấn văng ra, rơi lộp độp nhưng mít dụng. Vân Phi Dương mặc áo trắng, khoanh tay đứng, lướt nhẹ trong không trung, biểu tình kiêu ngạo. Nhân vương Mạc Vấn Thiên. À, không biết nhân vương nhà ngươi ở trước mặt nhân tôn ta đây có thể tiếp tục xưng vương hay không? Mạc Vấn Thiên mặc áo tím, cũng khoanh tay đứng, nhẹ nhàng bay trong không trung, biểu tình ngông cuồng bá đạo. Mạc Vấn Thiên hét lên. Vân Phi Dương, ngươi chỉ là một con chó tộc nhân bản cổ dùng nhân linh ôn dưỡng ra, xứng xưng là nhân tôn trước mặt ta sao? Mạc Vấn Thiên ta nhận chân mệnh, càng là thiên mệnh hướng về. Ngươi là thứ gì? Dám tranh phong với ta? Vân Phi Dương tức giận quát. Mạc Vấn Thiên, ngươi đừng vội cuồng. Hãy nếm lực lượng nhân tôn của ta đây. Ánh sáng rực rỡ phát ra từ người Mạc Vấn Thiên, gã bỗng tung nắm đấm. Cú đấm đó tập trung lực lượng nhân linh, bất tử bất diệt, bất hủ. Chân mệnh ban cho ta huy hoàng, Mạc Vấn Thiên ta càn giữ hơn cả trời. Mạc Vấn Thiên giơ tay chỉ một cái, ánh sáng tím khuếch tán lực lượng nhân vương vô cùng vô tận vô thượng. Mạc Vấn Thiên và Vân Phi Dương bắt đầu đánh nhau, bên Vân Đôn Thái Tử Nương nhờ căn nguyên thế giới trung cực thẩm phán Gia Cát Thiên Biên. Âm ầm ầm đùng đùng. Lực lượng căn nguyên thế giới các pháp tắc, lực lượng thiên tử cuồn cuộn thiên uy, lực lượng nhân linh bất tử bất diệt bất hủ, lực lượng nhân vương vô cùng vô tận trí cao vô thượng, bốn lực lượng đỉnh cao va chạm với nhau, phương thế giới này bị chấn vạn vẹo. Lúc trước Vân Đôn Thái Tử dùng trung cực thẩm phán xóa sổ địa vương Mộ Vân Không, nhưng hiện tại không giết được Gia Cát Thiên Biên. Chẳng những thế, trung cực thẩm phán không lay động được chính con thánh long của Gia Cát Thiên Biên. Vân Phi Dương dùng lực lượng nhân linh bất tử bất diệt xóa sổ thiên vương thương vô tà dễ như chơi, lại không thể giết nhân vương Mạc Vấn Thiên, thậm chí không lay động được tử khí của Mạc Vấn Thiên. Trong khi nhân vương Mạc Vấn Thiên, Gia Cát Thiên Biên ra tay, Tịch Nhược Trần thừa dịp đó lao hướng đoàn sáng trung ương. Nhưng trăm các lão trung ương học phủ ngăn cản Tịch Nhược Trần lại. Một người từ trên trời giáng xuống là Ngạo Phong mặc áo đen. Ngạo Phong lao tới, người như kiếm bén đâm thẳng vào đoàn sáng trung ương. Người chưa đến thì... Giống. Tiếng rồng ngầm vang lên, mé đông đoàn sáng trung ương ngưng tụ một con thanh long khổng lồ. Ngạo Phong không thèm nhìn con rồng, gã đánh một đấm, nhưng cú đâm không tổn thương được Thanh Long, ngược lại Ngạo Phong rên rỉ vang ra. Ngạo Phong tức giận, người lấp lánh ánh sáng vàng, sử dụng đại dạ xóa minh vương kim thân. Ngạo Phong đang định chiến đấu với Thanh Long thì Tần Phấn lao tới, quát to. Cẩn thận. Tần Phấn túm lấy Ngạo Phong lao lên trên, hai người biến mất. Giống. Mé tây đoàn sáng trung ương ngưng diễn ra một con bạch hổ, phương bắc ngưng tụ huyền vũ, phương nam ngưng tụ chu tước khổng lồ. Lại một người xuất hiện, một thiếu niên, là thần toán tử thiên tà vấn đỉnh linh chi vương tọa. Không uổng là tộc nhân bàn cổ, nhờ vào nhân thư chi linh sáng tạo ra bốn thần thú trấn thủ nhân thư. Đột nhiên một thanh âm trong trẻo vang lên. Các tỷ muội, chúng ta trước tiên phá bảo vệ rồi mọi người chiến đấu vì sứ mệnh của mình. Một nữ nhân xuất hiện, một nữ nhân ung dung hòa quý như nữ thần cửu thiên là Táng Hoa. Khi Táng Hoa buông xuống, Thanh Long phương đông thủ hộ đoàn sáng trung ương, Bạch Hổ phương tây, Chu Tước phương nam, Huyền Vũ phương bắc lao tới. Tiểu Chu Tước là của ta, ai dám giành giật với ta thì chết với ta. Tiếng phượng hót tà ác vang lên, một con phượng hoàng khổng lồ vọt lên trời, lửa đốt bầu trời, Lạc Anh hùng hổ đến. Hôm nay Lạc Anh mặc phượng quan hà bí, khuôn mặt yêu diễm, đôi mắt quyến rũ, đẹp đến nỗi thiên địa rung động. Khi Lạc Anh xuất hiện, hai chân nàng đạp đầu Chu Tước. Bạch Hổ phương tây lao tới. Giống. Một nữ nhân áo trắng từ trên trời giáng xuống ngăn cản Bạch Hổ lại, chính là Tiết Thường Uyển. Bạch Hổ nhe răng gầm giống. Duyệt. Lưng Tiết Thường Uyển dương đôi cánh to, nàng chỉ tay vào trán Bạch Hổ. Huyền Vũ phương bắc khổng lồ định hành động. Căng. Một người đột ngột xuất hiện đạp lưng nó, là một nữ nhân áo đen, năm phần đẹp trai, năm phần kiều diễm, chính là Hoàng Tuyền. Đi xuống cho ta. Vẹt. Lưng Hoàng Tuyền cũng dương đôi cánh đen, ánh sáng đen bao phủ người nàng. Thanh Long phương đông quẫy đầu táp. Giống. Một người từ trên trời giáng xuống chặn lại Thanh Long, cũng là một nữ nhân phong hào tuyệt đại, là người đại biểu cho thiên nhiên, của du nhiên. Táng Hoa đứng gần đoàn sáng trung ương, hai tay vùng liên tục. Táng Hoa nương lực lượng cửu thiên muốn phá vỡ đoàn sáng trung ương bảo vệ nhân thư. Cùng lúc đó, Hạ Mặt sử dụng lực lượng sinh mệnh định phá phòng ngự. Ngạo Phong, Tần Phấn, Thiên Tà thấy vậy lập tức công kích. Âm âm bùng bùng. Táng Hoa, Hạ Mặt, Ngạo Phong, Tần Phấn đều là cao thủ hạng nhất đương thời, thân thể, bối cảnh, tu vi, lực lượng của bọn họ đến từ truyền thừa, dốc sức ra tay đương nhiên không tầm thường. Nhưng khiến bọn họ khó tin là nhiều người công kích nhưng đoàn sáng trung ương như tảng đá khó mà lay động. Một nam nhân trung niên xuất hiện. Đám giác kia, đừng vội càn rỡ. Là sư phụ của Hách Thiên Nhai, Đồ Lão Tà, Ngụy Đại Tổng Quản, Mạc Thiên Cổ. Chợt Mạc Thiên Cổ giơ tay lên, từ trong đoàn sáng trung ương ngưng diễn ra một luồng sáng mênh mông, ánh sáng như bọt nước bắn tung tóe. Hạ Mặt, Táng Hoa, Ngạo Phong, Tần Phấn, Thiên Tà bị đẩy lùi mấy bước. Trong bản sáng này chứa căn nguyên thế giới mà Trung ương học phủ dùng nhân thư chi linh sáng tạo ra. Mạc Thiên Cổ là một trong các chúa tể, có thể sử dụng lực lượng căn nguyên. Để ta chặn lại Mạc Thiên Cổ, các người tiếp tục đi. Táng Hoa lao lên. Mạc Thiên Cổ hừ mạnh, khinh thường trách mắng. Tên giặc kia, ngươi có chút ánh mắt đấy, nhưng ngươi không biết người thống trị căn nguyên thế giới Trung ương chúng ta không phải một mình Mạc Thiên Cổ ta mà là 12 người. Trong hư không đang xảy ra chiến trường điên cuồng nhất, kích thích nhất thời đại xưa nay, cũng là trận chiến hỗn loạn nhất từ xưa đến nay. Hoàng tộc Vân Đôn với Vân Đôn Thái tử dẫn đầu, Trung ương Nhân Kiệt với Vân Phi Dương dẫn đầu, Mạc Thiên Cổ dẫn đồng 12 người thống trị căn nguyên Trung ương thế giới, còn có tứ tượng thần thú do tộc nhân bản cổ ngưng tụ ra đang kịch liệt đấu với phe cướp nhân thư. Bên phe cướp nhân thư có nhân vương Mạc Vấn Thiên, thiên tử Gia Cát Thiên Biên, huyết tộc vương Tước Tịch Nhược Trần, linh vương Thiên Tà, Phật Ma Song vương Tọa Tần Phấn, Tần Phấn, còn có các nữ thần thần tộc cổ xưa. Loạn, rối bỏng bong. Có lực lượng pháp tắc thế giới, có lực lượng bất hủ vô cùng vô tận, có lực lượng nhân vương, có lực lượng thiên tử, có lực lượng thần tộc cổ xưa. Các loại lực lượng đan xen va chạm như đoàn hỗn độn liên tục nổ tung trên bầu trời, làm người xem đầu váng mắt hoa, da đầu tê dài. Âm ầm xoạch đùng. Tiểu Tùng Lâm linh giới như bong bóng không ngừng vạn vẹo, mơ hồ, tùy thời bị chấn nát bấy. Lãnh Cốc há hốc mồm, ngước đầu, xoay tròn mắt nhìn. Khuôn mặt Lãnh Cốc tràn ngập lo lắng, biểu tình sốt ruột. Lãnh Cốc biết bên ngoài xảy ra chiến đấu, gã không có tư cách tham gia. Mặc dù biết nhưng Lãnh Cốc là người thích náo nhiệt, chữ nghĩa đứng đầu, hiện tại phương thế giới này tưng bừng như thế mà gã không thể tham gia, Lãnh Cốc rất là khó chịu. Điều này không quan trọng. Quan trọng nhất là nhìn hai huynh đệ kết nghĩa liều mạng chém giết, Lãnh Cốc sốt ruột nhìn, hẳn không thể xông lên chia sẻ gánh nặng cho huynh đệ của mình, chỉ một chút cũng tốt. Tiếc rằng Lãnh Cốc biết nếu gã lao ra, chỉ một giây đã bị dao động lực lượng khủng bố xé nát. đừng nói giúp huynh để chia sẻ ưu sầu, Lãnh Cốc tự bảo vệ bản thân đã là vấn đề lớn. Lòng Lãnh Cốc thầm hận. Lãnh Cốc hận mình vô dụng. Nhưng biết làm sao? Lãnh Cốc không thể làm được gì, điều duy nhất gã có thể làm là cầu nguyện hai huynh đệ kết nghĩa bình an. Cách Lãnh Cốc không xa, Trần Tùng vẫn đang nằm dưới gốc cây vắt óc suy nghĩ. Trần Tùng cũng biết tình hình bên ngoài thế nào, hắn nắm rõ tất cả. Lãnh Cốc nóng này nhưng Trần Tùng thì rất bình tĩnh, vì hắn biết mặc dù chiến đấu bên ngoài hỗn loạn, đối với Ngạo Phong, Tần Vấn, các nữ thần thì nhẹ nhàng không nguy hiểm mạng sống, ít nhất tạm thời là vậy. Về thời cơ cướp nhân thư. Mới rồi cao thủ bí ẩn tên Huyết Ma ẩn sau lưng Tịch Nhược Trần đúng là đã sáng tạo thời cơ. Trần Tùng không biết người bí ẩn Huyết Ma làm sao làm được, nhưng có một điều chắc chắn rằng vừa rồi cao thủ bí ẩn kia sử dụng thủ đoạn lớn lao gì đó chẳng những lay động đoàn sáng trung ương bao phủ nhân thư, cũng lay động nhân thư nằm bên trong. Cũng vì điều này mà mọi người hành động. Trần Tùng cũng định vọt ra, nhưng rất nhanh hắn phát hiện trong khoảnh khắc Huyết Ma lấy kỳ động đoàn sáng trung ương chỉ một giây tộc nhân bàn cổ bí ẩn ở bên trong phá lành lại. Trần Tùng biết rõ mấu chốt cướp nhân thư điều đầu tiên là phá vỡ đoàn sáng trung ương mà tộc nhân bàn cổ trung ương học phủ ngưng tụ ra. Cho nên ngay từ đầu Trần Tùng đã lặng lẽ thi triển hư vọng cầu chân đại pháp tra xét kết cấu của đoàn sáng trung ương, định tìm ra lõ hổng rồi phá vỡ nó. Trần Tùng không rõ ràng đoàn sáng trung ương là cái gì, ngay từ khi thấy nó thì hắn đã điều tra đến bây giờ được mấy canh giờ nhưng không có cách nào khả thi. Đoàn sáng trung ương như nguyên hoàn mỹ, không chút lỗ hổng. Kỳ lạ hơn là mỗi giây mỗi phút đoàn sáng trung ương biến đổi vô cùng vô tận. Nếu muốn dùng sức mạnh phá vỡ đoàn sáng trung ương là cực kỳ khó khăn. Trần Tùng vừa quan sát tình huống bên ngoài dùng hư vọng cầu chân đại pháp phá giải đoàn sáng trung ương, vừa tu luyện lực lượng nguyên thủy nữ qua để lại. Nói đến cũng khéo, Trần Tùng rảnh rỗi nên tu luyện chơi, dù sao hắn có thể một lòng phân tâm ra ba việc, rảnh quá. Bên ngoài xảy ra chuyện gì Trần Tùng dư sức ra tay kịp lúc. Trần Tùng định bụng như vậy, cũng tính làm vậy. Tu luyện nữ qua để lại lực lượng nguyên thủy chỉ là Trần Tùng thuận miệng nói chơi, thứ này qua cao sâu, cũng khiếm khuyết nhiều. Ban đầu Trần Tùng chỉ đùa với Lãnh Cốc, hắn không làm thật. Nhưng Trần Tùng không ngờ càng tu luyện càng chìm đắm trong đó. Không chỉ thế, Trần Tùng dựa theo giới chi linh hải lần mò tham ngộ lực lượng nguyên thủy nữ qua để lại, cảm giác có chút kỳ lạ, chìm đắm trong tham ngộ. Trần Tùng ký tích tham ngộ rõ ràng lực lượng nguyên thủy khiếm khuyết, khiến hắn mừng như điên. Trần Tùng định một hơi tu luyện hoàn thành lực lượng nguyên thủy, nhưng không biết sao tới bước cuối cùng thì hắn cảm thấy thiếu cái gì đó. Trần Tùng biết thiếu một loại sinh mệnh. Một loại chân lý sinh mệnh. Chỉ cần hiểu rõ cái gì là chân lý sinh mệnh thì Trần Tùng sẽ tu ra lực lượng nguyên thủy sánh bằng thần ma. Nhưng cái gì là chân lý sinh mệnh? Đây là vấn đề nhức đầu. Trần Tùng nghĩ nát óc không ra, hắn không nóng nảy, không sốt ruột được. Trần Tùng tiếp tục dùng linh thức quan sát tình huống bên ngoài, dùng hư vọng cầu chân đại pháp phá giải đoàn sáng trung ương, suy tư cái gì là chân lý sinh mệnh. Đột nhiên, Trần Tùng phát hiện có điều lạ. Đoàn sáng trung ương bao phủ nhân thư ngừng biến đổi, tốc độ khó tin tái tạo lại kết cấu. Lúc trước Trần Tùng luôn tra xét đoàn sáng trung ương, tuy không tìm ra cách phá giải nhưng có biết sơ về nó. Khi đoàn sáng trung ương tái tạo lại kết cấu, Trần Tùng liền trực giác không may, hắn mở mắt ra, đứng bật dậy lao ra ngoài. Trần Tùng hét to. Có nguy hiểm, cẩn thận, mau tránh ra. Trần Tùng hành động rất nhanh, chỉ chớp mắt đã đến nơi, nhưng vẫn muộn màng. Ngay khi Trần Tùng phát hiện có nguy hiểm thì đoàn sáng trung ương đã bế đổi. Đoàn sáng trung ương như vòng xoáy nuốt mất Ngạo Phong, Tần Phấn, Thiên Tà, Tịch Nhược Trần, các nữ thần. Mạc Vấn Thiên, Gia Cát Thiên Biên cũng không may mắn thoát khỏi. Bọn họ đều bị đoàn sáng trung ương nuốt ngay trong một giây, tình hình xảy ra quá nhanh, mau tới nỗi vừa bắt đầu đã kết thúc, không ai kịp phản ứng. Khi Trần Tùng xuất hiện, đoàn sáng trung ương hóa thành vòng xoáy đang co rụt về, lỗ hồng chỉ còn cỡ một thước dài, hiện tại muốn ngăn cản cũng không kịp nữa. Nếu đã không thể ngăn cản thì Trần Tùng quyết định dấn thân vào trong. Nói thì chậm mà xảy ra thì nhanh, Trần Tùng hóa thành luồng sáng định chui vào. Cầng. Chỉ còn kém một bước, Trần Tùng chợt cảm nhận lực lượng khủng bố dâng trào ập vào mặt, làm hắn khẽ rên, thụt lùi vài trăm thước mới đứng vững. Trần Tùng nhìn chằm chằm, vòng xoáy nu tố người đã biến mất, chỉ còn lại một đoàn trung ương chi nguyên hoàn mỹ vô khuyết không có bất cứ lỗ hổng nào. Trần Tùng bất chấp tất cả đốc sức thi triển hư vọng minh tưởng đại pháp thẩm thấu vào đoàn sáng trung ương, dù không thể hoàn toàn chui vào trong nhưng hắn tìm hiểu được đại khái. Trong đoàn sáng trung ương có một lực lượng cực kỳ khủng bố đang nghiền nát mọi thứ. Trung ương học phủ sớm có âm mưu, bày ra cạm bẫy dự định tiêu diệt hết những người tham gia cấp nhân thư. Điều đáng mừng là Trần Tùng cảm nhận được hơi thở của Ngạo Phong, Tần Phấn, các nữ thần, dù rất yếu. Tuy nhiên tình huống của bọn họ rất tệ, không biết bọn họ sẽ kiên trì được bao lâu trước Trung ương học phủ dùng nhân thư chi linh sáng tạo căn nguyên Trung ương thế giới. Việc đến hiện giờ Trần Tùng đành bất lực, điều duy nhất hắn có thể làm là không tức trả giá phá vỡ Trung ương chi nguyên.